1220, chương thứ 12, Long Du Hàng Lâm. Chẳng phải các người muốn nhìn thấy Long Du tuyệt cảnh cường đại nhất trong Khô Phong Hạp sao? Kế tiếp ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, tiếc nuối là các ngươi vì chuyện này mà phải trả giá một cái giá thê thảm đau đớn, đó chính là sinh mệnh của các ngươi. Cự Long màu xám trắng ở giữa không trung rốt cuộc cũng hoàn thành thái độ của mình, mà nghe hắn nói một phen như vậy, đội ngũ Ngũ Vương gia bao gồm cả Tiểu Hoa bên trong hoàn toàn ngây người tại chỗ. Mẹ kiếp, sao lại như vậy, chẳng lẽ lão đại chúng ta đàm phán giữa đám cự long này là kết thúc vì thất bại sao? Rõ ràng không có bất cứ tác dụng gì, hắn vậy mà thật sự coi những người như chúng ta cũng là địch nhân. Đám người lão cua triệt để sợ choáng váng, bọn họ quá rõ ràng cự long rốt cuộc có thể đạt tới cường độ như thế nào, chỉ phát ra một ngụm long tức phun ra, có thể trong khoảnh khắc đánh nát đại bộ phận thuyền. Hai bên căn bản không phải là cùng một đẳng cấp lực lượng, rất nhanh theo Từ Dương từ chỗ sâu đáy biển vọt ra, trên hư không ngạo nghễ nhìn cự long màu xám trắng trước mắt, cũng coi như là cho đoàn đội một phần an ủi lớn lao, tóm lại là có Từ Dương bên cạnh, mọi người cũng không đến mức bực bội và tuyệt vọng như vậy. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, đối thủ của ngươi là ta, không nên có chủ ý với những đồng bọn của ta, nói cách khác chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, tùy tiện xử trí bọn họ cũng không ai có thể ngăn cản. Cự long màu xám trắng nghe có lý, lập tức chuyển mục tiêu của mình lên người Từ Dương. Lời của ngươi tựa hồ có đạo lý, bắt nạt những sinh vật cấp thấp hèn mọn này, đối với ta mà nói không có thú vui gì đáng nói. Ta khát vọng chính là khoái cảm chinh phục cường giả chân chính mang đến, mặc dù ngươi cũng là một thành viên của nhân tộc, nhưng thực lực của ngươi đã sớm vượt lên trên nhân tộc, chính là tồn tại chân chính có thể so sánh thần cấp, giao thủ với ngươi mới có thể để cho ta cảm thụ được lạc thú chân chính. Ra tay đi, Tiểu Hoa Nhi, để ta nhìn một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên một vòng cười lạnh, tối thiểu mình đã đi trước che chở đoàn đội mọi người, một hồi giao thủ cùng cự long màu trắng này, cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ không bị lực lượng bên ngoài nào trói buộc. Rất tốt lão gia hỏa, ta thưởng thức thái độ quang minh lỗi lạc này của ngươi, là bồi thường cho quyết định này của ngươi, ta trước tiên để ngươi ra tay một hiệp, ta tuyệt sẽ không phản kích hoặc tiến công, chỉ thuần túy là mượn nhờ tư thế phòng ngự chống cự một phần lực lượng này của ngươi. Lúc này cự long màu trắng nghe thấy Từ Dương nói vậy, còn tưởng đối phương đang vũ nhục mình, không chút do dự phát ra, gầm lên giận dữ. Rất tốt, đây chính là ước định giữa ta và ngươi, nếu ngươi làm được, gánh vác được đợt công kích mạnh nhất này của ta, chứng minh ngươi còn có đầy đủ thực lực chống lại bộ tộc cự long chúng ta. Nhưng nếu như ngươi không có cách nào gánh vác đợt tấn công đầu tiên này của ta, thật đáng tiếc, có lẽ ngươi cũng sẽ triệt để đánh mất năng lực hành động tiếp theo, bởi vì một kích này ta sẽ thi triển toàn lực, không có bất kỳ một con kiến nhân tộc hèn mọn nào có thể hoàn toàn ngăn cản. Từ Dương cười lạnh, những lời ngươi nói ta đã nghe qua vô số lần rồi, hôm nay ta không ngại nói cho ngươi biết một lần, rốt cuộc giữa ngươi và ta ai mới là con sâu cái kiến. Từ Dương từ trước đến nay một lời đã nói ra, giang mã khó đuổi, có mức độ hứa hẹn một lời chín đỉnh, nói không ra tay để đối phương một hiệp, vậy coi như trời sập xuống, Từ Dương cũng tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Mà sở dĩ hắn dám tự tin như vậy, xuất phát từ hai mục đích định ra kế hoạch tác chiến như vậy, thứ nhất, có thể khống chế trước cự long này có thể đạt tới cực hạn lực lượng có thể đạt tới mức nào. Thứ hai là phát huy ra tác dụng tổ long áo giáp trên người mình. Từ Dương muốn thông qua lực lượng của tổ long áo giáp ngăn cản cự long này công kích, đồng thời cũng muốn hỏi một chút xem cự long xám trắng như lão long kia có lai lịch thế nào. Dù sao đối với Từ Dương mà nói, hiện tại long tộc vẫn mang theo một phần mạng che mặt thần bí như cũ, rất ít người có thể khống chế toàn bộ bí mật của bộ tộc này vào trong tay mình. Giống như lúc trước Từ Dương cùng Tiểu Hoa chinh phục Thiên Sứ Chi, nhưng muốn dùng phương thức tương tự chinh phục long tộc, hầu như là không có khả năng thực hiện. Bởi vì long tộc người thứ nhất tương đối thần bí, rất ít người biết xào huyệt và đạo tràng chân chính của bọn họ ở chỗ nào. Thứ hai, long tộc tính cảnh giác tương đương cao, thực lực mỗi người cũng đủ cường đại, mặc dù thật sự có thể trà trộn vào trong thế giới long tộc muốn đạt thành mục đích thống nhất của mình là tương đối khó khăn. Ầm ầm ầm, quả nhiên, cự long màu xám trắng này căn bản không khách khí gì với Từ Dương. Trong lúc đưa tay chính là một cỗ bổn nguyên đầu rồng vô cùng cường đại, sau khi tập trung vào khí tức bản thể Từ Dương, ầm ầm nện xuống. Uy lực kinh khủng chạm đến chung quanh Từ Dương, vậy mà ngay cả hư không chung quanh cũng không nhịn được giãy giụa, duy chỉ có bản thân hắn vẫn như cũ là mây nhẹ gió nhẹ, ngạo nghễ ở trên hư không, căn bản không bị một tơ một hào ảnh hưởng. Trời ạ, ta biết rõ vì sao A Dương lão đại lại mạnh như vậy, bởi vì thực lực của hắn đã đạt tới đẳng cấp có thể sánh vai với hư không. Chỉ sợ thế giới này cũng không có mấy người có thể làm gì được hắn. Đám người lão cua già quả đen đều bị tiết tấu thủ hộ của Từ Dương triệt để kinh ngạc. Ngũ Vương gia cũng kinh hãi trong lòng, thầm nghĩ mình còn không có tâm tư bất chính với Từ Dương, nếu không chỉ một mình Từ Dương đã đủ cho Vũ Vương gia uống một bình rồi. lực lượng long nguyên kinh khủng tiếp xúc với trên người Từ Dương cuối cùng cũng đánh thức lực lượng thủ hộ cực hạn của tổ long khôi giáp. Đôi mắt của tổ long lập tức mở ra trong đầu Từ Dương, sau đó là một trận thanh âm cười ha ha, truyền vào thế giới linh hồn của Từ Dương. Không thể tưởng được vậy mà nhìn thấy tiểu gia hỏa này ở đại lục Bồi Châu, thật sự là có chút ý tứ. Nghe tổ long nói vậy, Từ Dương lập tức tỉnh táo tinh thần. Sao tiền bối lại có quan hệ sâu xa với cự long màu xám trắng này vậy? Tổ long cố gắng bẻ bẻ ngón tay của mình, bỏ nửa ngày. Hắn hẳn là đồ đệ cháu trai của ta, đương nhiên tiểu tử này cũng không phải loại tốt lành gì. Lúc trước làm không chỉ một chuyện phản bội long tộc, về sau bị trục xuất ra khỏi long tộc, nếu không ngươi cảm thấy vì sao hắn lại xuất hiện trong đại lục san hô. Nghe cự long nói vậy, khúc mắc duy nhất trong lòng Từ Dương liền buông xuống. Nói như vậy, ta tùy tiện xử trí con cự long này, ngươi cũng sẽ không trách tội ta sao? Từ Dương nói như vậy ngược lại là đáp án của tổ long trước mắt, để Từ Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu lớn. Đừng nói ngươi tự mình động thủ, cho dù ngươi không động thủ, ta cũng sẽ dùng lực lượng của mình trực tiếp đem thằng danh con này đánh cho thành tàn phế, bảo nó hảo sinh cho lão tử nằm ở chỗ này, đừng có làm mất mặt người của long tộc chúng ta nữa. Từ Dương nghe xong lời này không nhịn được cười ha hả, đã như vậy, ta ngược lại có một cách tốt hơn, có thể trừng trị tiểu tử này một chút. Tổ long không nhịn được phát ra nghi vấn, chẳng lẽ ngươi muốn thu phục hắn làm thú cưỡi của ngươi? Từ Dương đại quý, tiền bối làm sao đoán được tâm tư của ta? Tổ long, hừ một tiếng, tiểu tử ngươi bĩu cái mông đến ta cũng biết. Ai ra, thôi đi, lời sau ta không nói nữa, trong lòng ngươi có tính. Ngươi và ta ở chung đã mấy trăm năm, chút ăn ý này nếu như còn không có thì chẳng phải là rất lúng túng sao? Từ Dương cười khổ lắc đầu thôi, đã nhận được sự đồng ý của tiền bối long tộc lão tổ tông. Vậy ta cũng không có gì cố kỵ. 1221, chương thứ 12, dạy dỗ. Được tổ long trao quyền, Từ Dương không còn chút cố kỵ nào nữa. Nếu trong lòng hắn đã có ý nghĩ như vậy, nhất định phải cho con cự long không làm việc đàng hoàng trước mắt này, một cái bát canh sắt đường đường chính chính. Đáng nhắc tới là mấy con hộ vệ thú mà Từ Dương thu phục ở Tây Vực lúc trước đều bị hắn để lại ở tổng bộ chiến đoàn Quang Long, trợ giúp bọn Lý Tượng trấn thủ chiến trường Tây Vực. Bởi vậy trước mắt Từ Dương không có một con thú thủ hộ thích hợp hoặc là tọa kỵ, trên đường đi còn phải chiếu cố những người khác, bởi vậy để cho Từ Dương cảm thấy rất khó chịu, bây giờ gặp con rồng lớn này, hơn nữa còn là một tọa kỵ hầu như hoàn mỹ nhất, quả thực làm cho Từ Dương kích động không thể tự kiềm chế. Phải biết rằng đối với 8 thành viên ở trung vực này mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy cự long một lần, căn bản là khó có thể tưởng tượng ban ân cùng phúc trạch. Nhưng đối với Từ Dương mà nói, đây chỉ là một trò chơi săn bắn đơn phương. Lấy cự long làm tọa kỵ, thân phận như thế nào mới có thể xứng đôi vinh quang? Phỏng chừng chỉ có thần tài ở đại lục Bồi Châu có tư cách như vậy, nhưng mà Từ Dương lại dùng suy nghĩ của mình phá vỡ suy nghĩ trong lòng mọi người. Chỉ thấy Từ Dương bay lên trời, đi tới trước mặt cự long màu xám trắng này, biểu lộ trên mặt rõ ràng khác biệt trước đó, khiến cho cự long màu xám trắng này cũng nhịn không được run rẩy một cái. Ta nói ngươi làm gì mà dùng loại ánh mắt màu sắc híp mắt này nhìn ta, chắc không phải là tướng chúng lão long ta chứ? Bất quá thật xin lỗi, ta thật sự không có một chút cảm giác nào với ngươi. Từ Dương xác thực cười ha hả, trong đầu ngươi chứa cái gì vậy? Bất quá ta đích thật có một chút tâm tư khác với ngươi, không biết ngươi có đồng ý hay không? Cự long cười lạnh một tiếng, lo lắng ta không thể đồng ý. Vậy không cần nói nữa, ta không đồng ý. Không làm nhiều lời thừa thãi, sờ sờ gò má của mình, bày ra vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, ta vốn định cho ngươi một cơ hội làm rồng lần nữa. Bất đắc dĩ ngươi thật sự là một chút thượng đạo không có chút nào, không nói lời nào, thậm chí ngay cả vận mệnh của mình tiếp theo cũng không có quy hoạch tốt hơn, vậy để ta giúp ngươi làm một quy hoạch đi. Từ Dương ngươi không còn nằm nhoài sâu trong đáy biển này nữa, mà là làm một việc càng thêm có thể diện. Ta đã suy nghĩ kỹ, muốn ban cho ngươi một bát cơm vàng, như vậy sau này ngươi mặc kệ chuyện gì cũng không bị đói bụng, ngươi không cảm thấy so với ngươi ở cái địa phương này, ăn chờ chết còn có thể diện hơn sao? Lão Long này rất rõ ràng. Từ Dương khẳng định không nghẹn cái gì tốt cái rắm, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Từ Dương lại lớn mật như thế, lại tính kế đến mức muốn hắn làm tọa kỵ. Lão Long hừ một tiếng, căn bản không muốn nhiều lời với Từ Dương. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian đuổi tên cường giả nhân tộc không biết trời cao đất rộng này đi, sau đó một lần nữa trở về chỗ sâu nhất của hạp cốc phía dưới, ngủ một giấc. Thật ra hắn còn chưa ý thức được, từ hôm nay trở đi, hắn không còn có cơ hội tùy tâm sở dục, muốn ngủ là có thể ngủ. Có lẽ ngươi cũng không hiểu rõ, đối với long tộc mà nói, quan trọng nhất chính là hai chữ tự do. Không có bất cứ lực lượng không gian và pháp tắc nào có thể hạn chế được chúng ta, đây cũng là năng lực và thiên phú cường đại nhất của long tộc, cũng là chỗ kiêu ngạo của chúng ta. nếu ngươi muốn dùng bất cứ phương thức nào hạn chế tự do của ta, vậy ta khuyên ngươi sớm bỏ ý nghĩ này đi. Từ Dương lại hừ lạnh một tiếng, lắc đầu ngón tay về phía quyển kịch màu xám trắng trước mắt. Vận mệnh của ngươi đã không phải là thứ ngươi có thể nói, xem chiêu. Không nhiều lời vô nghĩa, một đường kiếm quang to lớn vô cùng, dưới sự vận chuyển của vô cực kiếm đạo nhanh chóng ngưng tụ sau lưng thân thể của hắn. Ha ha, một tu sĩ nhân tộc tu luyện kiếm đạo, làm sao có thể sinh ra bất kỳ uy hiếp gì với ta? Chỉ là mỹ vị của ta, ngươi cũng không có cách nào kháng cự lực lượng thủ hộ của Long Chi ta, cũng không phải loại tồn tại như ngươi có thể phá giải, không nên uổng phí khí lực. Cự long màu trắng này cũng không phải chỉ nói không luyện giả, bên này vừa dứt lời, toàn thân cự long này liền ngưng tụ ra một lồng ánh sáng màu xám trắng vô cùng thuần túy, bảo vệ thân thể to lớn của nó hoàn mỹ. Theo sát sau đó, một cỗ sóng nước mạnh mẽ từ trong miệng hắn phun ra đánh về phía Từ Dương đang ở giữa không trung. Dùng phương thức như vậy hôm nay là một màn sáng mới đối kháng giữa hai người. Bất quá loại lực lượng này trước mặt Từ Dương căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vẫy vẫy kiếm quang to lớn sau lưng, lập tức không chút do dự nghiền nát cự long phun ra một cỗ uy áp cường thế. Kiếm mang này linh lực trấn nhiếp cỡ nào? Cự long màu xám trắng trước mắt thất kinh. Hảo tiểu tử, xem ra lúc trước ta quả thật đã đánh giá thấp thực lực của ngươi, có thể dễ dàng hủy diệt uy áp rồng của ta như vậy, đủ chứng minh thực lực của ngươi đã là người nổi bật trong cùng thế hệ rồi, bất quá trước mặt bản tôn ngươi vẫn không đủ nhìn. Cự long cố ý dùng giọng điệu ngưng trọng nói ra ba chữ cuối cùng, để thể hiện uy nghiêm của long tộc của mình. Cùng lúc đó, gia hỏa này đột nhiên liên tục phun ra ba đạo bổn nguyên long tộc vô cùng cường hãn, triệt tiêu đạo kiếm quang khủng bố mà Từ Dương chém xuống một cái. Sau khi hoàn thành hành động này, trong hư không một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tám môn nhân phía dưới cũng là quyết đấu đỉnh cao đặc sắc với hai người này, trố mắt cứng lưỡi. Khó có thể tưởng tượng được, thực lực lão đại của hắn có thể chính diện cứng rắn như cường giả cự long. Mà lực lượng của cự long này ngược lại cũng thật là danh bất hư truyền, không hổ là thần thú chí cao vô thượng trong lời đồn của toàn bộ đại lục, chỉ riêng cỗ uy áp này, nếu như đánh vào trên người ta mà nói, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận. Con cua lớn nhịn không được cảm khái một đợt, mấy đoàn đội tám cửa bên cạnh cũng nhao nhao gật gật đầu. Giơ tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn họ kiên trì lên đài, chỉ sợ ngay cả lực lượng của con rồng này cũng không chịu nổi. Vừa rồi chẳng qua chỉ làm cho ngươi một cái ra nhiệt, hiện tại bắt đầu ta phải nghiêm túc. Lão gia hỏa ngươi tốt nhất là đối với lực lượng Từ Dương ngưng tụ ra của mình có một nhận thức chính xác, nếu không ngươi rất có thể trong lúc lơ đãng bị ta trọng thương. Từ Dương hảo tâm nhắc nhở đối phương một cái mục đích chính là, sợ đối phương bởi vì tự đại cuồng vọng mà bị mình làm thương tổn, dù sao gia hỏa này còn muốn làm tọa kỵ của mình, nếu như không đợi đến lúc chính thức ra trận đã bị mình đánh cho tàn phế, vậy thì rất lúng túng. Ha ha ha, kiếm khí của ngươi mặc dù thoạt nhìn rất dọa người, nhưng lại không cường đại như trong tưởng tượng. Ngay cả long quang bảo vệ của ta cũng không có cách nào chạm đến, ngươi dựa vào cái gì uy hiếp đến ta? Bằng cái miệng này của ngươi sao? Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa, hắn thật sự bắt đầu nghiêm túc, kiếm khí vô cực cường đại, sóng khí đặc biệt có quy luật hiển hiện ra trên người hắn. Một màn này, đám người tám môn hợp đội bao gồm cả Tiểu Hoa, cùng với Ngũ Vương gia bên cạnh đều không xa lạ gì, bởi vì lúc Từ Dương vừa mới lĩnh vô cực kiếm đạo, hắn ngồi giữa huyết trì kia chính là hiện tại bộ dáng này đã bắt đầu rồi. 1222, chương thứ 12, ra hiệu, lão đại hắn thật sự phải nghiêm túc, đây là lĩnh vực quy tắc của vô cực kiếm đạo, nhưng lại bị lão đại thi triển tại nơi này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Quả nhiên ngay lúc lão quả đen vừa mới phát sinh nghi vấn như vậy, Từ Dương trên hư không lại có động tác tiến lên một bước, chỉ thấy hắn bắt đầu mượn hải thần lĩnh vực của mình, dung hợp hoàn mỹ vô cực kiếm trận vừa mới lĩnh ngộ được. Thông qua tinh thần lực cường đại của mình cắn nuốt và hấp thu thủy khí vô cùng vô tận trên mặt thủy vực phía dưới. Mỗi một bọt sóng bị hấp thu hướng lên hư không đều bị Từ Dương vô cực kiếm đạo bện và ảnh hưởng hóa thành một đạo kiếm quang thủy thể thực chất hóa. Trời ạ, cái này cũng được sao? Rõ ràng dung hợp thủy nguyên tố vào trong kiếm đạo của mình, cái này cũng quá nghịch thiên đi. Ngay cả chuyện vượt qua thuộc tính cũng có thể dựa vào lực lượng của bản thân cưỡng ép thay đổi, người như vậy và tạo hóa có gì khác nhau, hắn không phải là thần chân chính sao? Đội ngũ tám môn hoàn toàn điên cuồng, bọn họ không nghĩ tới Từ Dương đã mạnh đến mức biến thái như vậy. Căn bản không có cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Ánh sáng cự long này ngưng tụ ra, có lẽ cũng là lực lượng gần sát thủy thuộc tính, lão đại hắn mượn bản nguyên thủy thuộc tính ngưng tụ kiếm thế của mình, chẳng lẽ không thể bị suy yếu trên diện rộng sao? Huyết Nhận đưa ra nghi vấn như vậy, cũng lập tức dẫn tới nghi hoặc của tám thành viên khác trong tám môn phái, lại nghe Tiểu U lạnh lùng mở miệng. Đó là bởi vì A Dương hắn căn bản không muốn làm thương tổn cự long này, nếu không dựa vào lực lượng của hắn, cự long này chỉ sợ đã sớm đi về hướng vẫn lạc. Nếu phán đoán của ta không sai, hắn hẳn là có mục đích khác, cũng không phải thật sự muốn phá tháp trừng phạt. Những lời này quả nhiên, người hiểu rõ từ Dương nhất vẫn là Tiểu Hoa, sau đó nghe thấy hắn nói, Ngũ Vương gia ở bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao nói như vậy, cũng mang ý nghĩa thực lực của Từ Dương cao hơn Cự Long này nhiều, trận chiến này cũng không có nhiều điều bất ngờ. Ngũ Vương gia phất nhẹ tay với ngôi sao bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ rút đi chuẩn bị hỏa dược đã chuẩn bị trước. Đây là chuẩn bị hậu chiêu của Vương gia lúc trước, hiện tại xem ra căn bản không có tác dụng gì, có Từ Dương ở đây, thực lực của hắn còn xa mới hơn bất luận điều kiện ngoại lai nào. Quả nhiên có thủy nguyên tố tụ tập mà thành kiếm khí hạch tâm vô cực kiếm đạo, toàn thân phun trào thủy khí sóng biển cực kỳ nhu hòa, căn bản không nhìn ra là một lưỡi kiếm có thể hủy diệt tích. Sau khi khóa chặt khí tức bản thể Cự Long trước mắt, Từ Dương chậm rãi xuất hiện ánh kiếm cực lớn này, rốt cuộc lần đầu tiên mang đến cho Cự Long màu xám trắng áp lực khủng bố, lực áp bách cường đại. Để cho Cự Long này bị ép tăng cường mấy đạo long khí thủ hộ, nhưng mà căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, những nơi một kiếm này của Từ Dương đi qua, tất cả lực lượng kháng cự đều sẽ bị triệt để hòa tan trong khoảnh khắc. Làm sao có thể? Cự Long hoàn toàn trợn tròn mắt, không biết thực lực Từ Dương bộc phát ra một kiếm này, vẻn vẹn chỉ đạt tới hai thành thực lực chân chính của hắn, cũng đã mang đến cho Cự Long trước mắt lực uy hiếp đáng sợ như vậy. Cự Long hoàn toàn bị dọa cho sợ ngây người, cuối cùng nó cũng hiểu được, tất cả lời nói lúc trước Từ Dương nói với nó, đều không phải đang khoác lác, cũng không phải đang nghiệm chứng sự cuồng vọng của nó. Trong lúc bối rối, Cự Long bỗng nhiên vung vẩy đuôi, hóa thành một đạo quang mang bay về phía một bên khác của bầu trời, mưu toan thông qua không gian chuyển rời hình thức tránh né một kiếm này của Từ Dương. Nụ cười trên mặt Từ Dương càng trở nên nồng đậm, bởi vì hắn biết rõ, Lão Long làm ra phản ứng như vậy, chứng minh nội tâm của hắn đã triệt để hỗn loạn, cũng không thể tiếp tục an phận, phát động phản kích mạnh mẽ đối với mình. Đối thủ ngay cả ý chí chiến đấu cũng đã đánh mất, làm sao có thể chinh phục tồn tại cấp bậc như Từ Dương. Sau khi cảm nhận được một kiếm vừa rồi mang tới cho mình lực áp bách, Cự Long đã sinh lòng chạy trốn, đương nhiên hắn hiểu được một kiếm này cố nhiên cường đại, nhưng còn xa mới là thực lực chân chính của Từ Dương. Bởi vì lúc này Từ Dương ngay cả sát khí kinh khủng cũng chưa từng phóng ra mảy may, đối thủ cấp bậc này tiếp tục hao tổn với hắn căn bản không có chỗ tốt gì. Đáng tiếc Cự Long rất nhanh liền ý thức được hoàn toàn bộ dáng của Từ Dương là ăn chắc chắn của mình, căn bản không có ý định bỏ mặc hắn cứ như vậy rời đi. Ha ha, ngươi không khỏi suy nghĩ trận chiến này quá đơn giản, nếu ta cứ như vậy thả ngươi đi, còn không bằng trực tiếp một kiếm bổ ngươi tới càng thêm thống khoái. Vừa mới bắt đầu ngươi phải làm tọa kỵ của ta. Ta cam đoan có thể cho ngươi thăng chức rất nhanh, tuyệt đối không phải là ngày hôm nay ngươi tiềm ẩn ở dưới thủy vực hạp cốc này, cuộc sống không có mặt trời có thể so sánh, ngươi không có ý định thử nghiệm cải biến vận mệnh của mình sao? Cự Long màu xám trắng phóng ra tiếng cười dữ tợn, cuối cùng ngươi cũng biểu lộ ra mục đích thật sự của mình, ta biết ngay tên này ngươi không có hảo tâm gì. Lấy mỹ danh là giúp ta thay đổi vận mệnh, trên thực tế là muốn biến ta thành tòa kỵ của ngươi, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng, uy nghiêm của Long tộc tuyệt đối không phải là thứ ngươi có thể bỏ qua. Cho dù ngươi một kiếm bổ ta cũng tuyệt sẽ không đồng ý yêu cầu này của ngươi. Từ Dương nở nụ cười giảo hoạt, nếu giọng điệu ngươi đã kiên quyết như vậy, ta cũng không tiện bức bách ngươi phải không? Như vậy đi, ngươi tới đánh cược với ta, nếu ngươi thắng ta lập tức thả ngươi đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa. Nếu như ngươi thua, vậy dựa theo yêu cầu của ta ban cho làm tọa kỵ, ta nghĩ chơi trò này hẳn là rất hợp lý đi, ngươi và ta đều có một nửa tỷ lệ thành công. Nghe thấy Từ Dương dùng phương thức dẫn dắt Cự Long, Tiểu Hoa phía dưới nhịn không được mỉm cười, bởi vì nàng biết rõ, Từ Dương chưa bao giờ chơi với người khác, chỉ có một nửa thắng lợi trò chơi này. Bởi vì chỉ cần hắn đưa ra cục diện này, liền nhất định có tỷ lệ 100% này, tiếc nuối là Lão Long không có nhiều tâm tư như vậy, hắn nào biết tâm tư Từ Dương kín đáo đến mức này. Thật sự chỉ coi trò chơi kế tiếp là một cục diện nghe ý trời. Nói nghe một chút, nói xem chơi như thế nào. Lão Long biến trò chơi này thành cọng rơm cứu mạng của mình, bởi vì nếu liều mạng so sánh thực lực, hắn rất rõ ràng, một khi Từ Dương thẹn quá hóa giận, sẽ tùy thời dựa vào lực lượng cường đại của hắn cưỡng ép chinh phục mình. Đến lúc đó Cự Long một lòng cự tuyệt làm tòa kỵ, sẽ phải đối mặt với vận mệnh vẫn lạc, bởi vậy hắn đặc biệt coi trọng trò chơi này, đồng thời hy vọng có thể ở trong trò chơi trở thành nhân vật của người chiến thắng kia. Rất đơn giản, ta cho ngươi xem một thứ gì đó, cam đoan ngươi sẽ ưng thuận yêu cầu của ta. Nếu như ngươi xem qua thứ này, sau đó vẫn cự tuyệt hợp tác với ta, ta sẽ lập tức thả ngươi rời đi. Lão Long vừa nghe phương pháp chơi này dường như rất có ý tứ, bởi vì Từ Dương cũng không có ở trong nội dung trò chơi cướp đoạt quyền quyết định của mình, đồng dạng Lão Long cũng có đầy đủ tự tin. 1223, ngày thứ 1223 thua phục hồi, dựa vào kế tiếp nhìn thấy đồ vật không biết tên kia, vẫn như cũ bảo trì tình cảnh linh hồn lực, chỉ cần mình không mất đi linh hồn tự chủ, như vậy tiết tấu trò chơi này hắn hẳn là đã thắng. Trong lòng Lão Long nghĩ như vậy, cũng không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Từ Dương. Một lời đã định, đừng quên ngươi vừa mới làm ra hứa hẹn, nếu như ta thắng, ngươi sẽ thả ta rời đi không có điều kiện gì. Từ Dương mỉm cười gật đầu, đương nhiên, trong này có nhiều người như vậy có thể làm chứng cho chúng ta, dù sao ta cũng không đến mức vì một tòa kỵ như ngươi mà tin tưởng bọn họ. Cự Long hừ mũi, đúng lúc Từ Dương nhe răng trợn mắt, đừng có nói hai chữ ở trước mặt ta, cái này sẽ làm ta bị sỉ nhục đối với Long tộc. Từ Dương cười ha hả, yên tâm, ngươi lập tức cam tâm tình nguyện nói ra hai chữ này. Dứt lời, Từ Dương trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đến trước mặt Cự Long, Lão Long cũng không có vẻ gì sợ sệt. Ngay sau đó, Từ Dương lấy ra cái thứ có liên quan đến nội dung tiền đặt cược. Trên thực tế chính là một cái gương hình tròn đồ vật, chậm rãi lấy được trước mặt Cự Long, mà lúc Cự Long xám trắng này nhìn thấy hình dáng hồn phách tổ long trong gương, Cự Long này thiếu chút nữa sợ tới mức linh hồn tan vỡ ngay tại chỗ. Cái gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta bị hoa mắt? Chẳng lẽ ta tiến vào trong ảo cảnh ngươi dệt ra? Ha ha ha, Lão Long có thể nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì trong tấm gương này? Rốt cuộc là loại đồ vật nào, khiến lão đại ta có thể dọa ngươi thành bộ dáng này? Mấy người phía dưới nhịn không được phát ra câu hỏi như vậy, muốn tận mắt nhìn thấy nội dung thật sự trong tấm gương kia. Nhưng mà Lão Long căn bản không có tâm tư đi quan tâm những người phía dưới kia. Vẹn vẹn chỉ là vì bọn họ đáp lại nhắc nhở Lão Long chính mình căn bản không phải là ảo giác, mà là tất cả tồn tại chân thật, chính mình thật sự nhìn thấy tổ tông. Lão tổ, tại sao ngươi lại ở đây? Rốt cuộc ngươi và tiểu tử này có quan hệ gì? Tổ Long cười lạnh một tiếng, những thứ này là do người có tư cách để hỏi sao? Từ giờ trở đi ngươi là tòa kỵ của tiểu tử này, nếu ngươi dám cãi lệnh của hắn, ngươi có biết không? Ngươi không bao giờ có thể trốn đi. Thanh âm Tổ Long nhanh chóng tràn ngập về thế giới linh hồn của Cự Long màu xám trắng, làm cho người này bị dọa đến không còn chút tính tình nào. Khi ánh mắt hắn một lần nữa rơi vào trên thân Từ Dương, màu sắc và trạng thái hoàn toàn phát sinh biến hóa. Chủ nhân, từ giờ trở đi ta chính là tòa kỵ của ngài, có gì phân phó cứ nói. Ta tuyệt đối không hai lời, thẳng đến một khắc cuối sinh mệnh. Khi tám môn nhân phía dưới nghe được Lão Long nói như vậy, một đám người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, bộ dáng kinh hãi rất căm. Vừa rồi Lão Long này còn là một bộ dạng thề son sắt nhất định có thể thắng, nhưng chẳng biết tại sao thấy được tấm gương Từ Dương móc ra kia, hắn triệt để trở nên không có khí phách, thành thật trở thành tọa kỵ của Từ Dương. Hơn nữa hắn không để ý chút nào, ngược lại trên mặt còn sinh ra một vòng quang mang tràn ngập vinh quang. Biến hóa như vậy ai cũng không có cách nào phán đoán ra âm mưu, huống chi Từ Dương cũng không thể đem bí mật của Tổ Long nói cho bất cứ người nào khác. Cũng chỉ có Tiểu Hoa là tự mình hiểu rõ, Từ Dương dùng thủ đoạn gì chinh phục Cự Long này, thu hồi tấm gương kia, trên thực tế cũng chỉ là một đạo hồn niệm do Tổ Long ngưng tụ ra. Từ Dương không chút khách khí leo lên người Bạch Long, vỗ cổ hắn, từ hôm nay trở đi ngươi gọi là Tiểu Bạch, trở thành tòa kỵ riêng của ta, đương nhiên lúc cần thiết ngươi cũng sẽ trở thành tòa kỵ của các đồng đội phía dưới ta. Mặc dù vai trò người sắm là nhân vật như vậy, nhưng người vĩnh viễn sẽ là một thành viên trong đoàn đội chúng ta, ai cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Tiểu Bạch rất cung kính nhẹ gật đầu, bất quá nó biết, mình vĩnh viễn không có tư cách cãi lại mệnh lệnh của Từ Dương, không nhìn mặt tăng nhân nhìn mặt Phật, coi như là hồn tổ long sau lưng Từ Dương, cũng đủ để cho Tiểu Bạch phục tùng 100 người. Sau khi cưới Tiểu Bạch ở trên không trung hạp cốc liên tiếp di chuyển mười mấy hiệp, cảm nhận được khoái cảm có được long tộc làm tọa kỵ này. Từ Dương triệu hoán Tiểu Bạch trở về bong thuyền, biến trở về hình người. Không thể không nói, bộ lông màu xám trắng của nó sau khi biến thành nhân tộc, có vẻ vô cùng tuấn tú. Sẽ không phải bởi vì quan hệ tuổi tác, lúc Tiểu Bạch khôi phục thành nhân tính, là một nam tử trung niên bộ dáng. Bất quá gia hỏa này mặc dù tuổi tương đối lớn, nhưng tính cách lại không khác gì tiểu tử mười mấy tuổi. Ở trong đoàn đội, hắn cũng chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Từ Dương, những người khác nếu như trêu chọc hắn, vẫn sẽ bị Tiểu Bạch nghiêm khắc quát tháo và giáo huấn như cũ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn bất kỳ người nào trong đoàn đội. Được rồi vương gia, hiện tại Long Du tuyệt cảnh cũng đã thấy qua, chỉ còn lại một đạo vân cảnh cuối cùng trong tứ đại tuyệt cảnh còn chưa xuất hiện. Có lẽ sau khi đột phá đạo tuyệt cảnh cuối cùng, chúng ta hẳn là có thể triệt để thoát ly khu vực hải hạp này rồi. Vương gia cũng nghiêm túc gật đầu, nếu bây giờ Bạch Long này đã bị ngươi thuần phục, ngươi có thể hỏi một chút về cảnh mây ở đại tuyệt cảnh thứ tư của hắn, rốt cuộc là có lai lịch gì. Từ Dương vừa quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, ai biết Tiểu Bạch lại là kẻ đùa bỡn bình thường như vậy, sau đó bởi vì không nhịn được cười, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Được rồi, không nói đùa chủ nhân ngươi, trên thực tế đạo tuyệt tình vân thứ tư này chính là một loại trận pháp lúc trước ta rảnh rỗi nhàm chán hợp lại, có thể khuấy động tất cả mây mù trên không hải hạp gốc. Theo lực lượng cự long của ta phát sinh đủ loại trạng thái khí hậu biến hóa, băng xương tuyết, phong vân lôi điện, chỉ cần ta nghĩ, những khí hậu này đều sẽ phủ xuống dưới một phần long lực của ta, có thế lực tu luyện tới đây không ai có thể gánh vác được biến hóa kinh ngạc. Nghe lão Long nói vậy, mọi người tám môn đều không nhịn được cùng mở miệng khen ngợi hắn một tiếng. Mẹ kiếp, sớm biết là chuyện như vậy, ta cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng trong bốn đại tuyệt cảnh này vân cảnh sẽ là cửa ải đáng sợ nhất. Không nghĩ tới lão Long ngươi lại bày ra trò đùa này. Còn không nhanh chóng khai thật ra, những năm này ngươi nằm nhoài ở chỗ sâu trong hạp cốc, rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu bảo bối. Tuy rằng hôm nay ngươi đã trở thành tòa kỵ của lão đại chúng ta, cùng với chúng ta cũng có tư cách chen vào chỗ ngồi tạm thời, vậy ngươi nên lấy tất cả bảo bối ngươi tích lũy được những năm gần đây ra, chia sẻ với mọi người chúng ta. Không ai có thể nghĩ đến lời nói này, lại là từ trong miệng thám báo kia nói ra, cũng chính là hắn người này nói một phen, trực tiếp chọc trúng chỗ yếu hại của Bạch Long. Vốn Bạch Long còn tưởng rằng có thể lọt qua được tiểu kim khố của mình, cho dù làm thú cưới của Từ Dương, cũng không tính là chuyện đau lòng thống khổ gì. 1224, chương thứ 1022 gây sóng gió. Nhưng trước mắt trải qua một phen tiểu thám báo đề điểm, tám môn nhân lập tức nóng nảy lên, ai cũng không có ý định dễ dàng buông tha Bạch Long như vậy. Vốn tiểu Bạch muốn tìm Từ Dương để được che chở, nhưng mà lần này Từ Dương cũng chỉ nhẹ nhàng làm ra một cái động tác buông tay, rõ ràng là đang noi theo bộ dáng cố ý đùa giỡn của Bạch Long. Thật xin lỗi, đối với chuyện này ta cũng bất lực, thậm chí còn cảm thấy bọn họ nói rất có lý. Những năm này ngươi thủ ở trong vùng biển này gây sóng gió, không biết có bao nhiêu đoàn đội, bao nhiêu cường giả đứng đầu tu luyện giới vẫn lạc trong tay ngươi. Ngươi muốn nói ngươi không có tiền tài gì, nơi này ai cũng sẽ không tin tưởng, càng trọng yếu hơn là hiện tại giao ra những bảo bối kia của ngươi, cũng coi như là ngươi hoàn thành chuộc tội nghiệt đối với những lỗi đã phạm phải trong quá khứ của mình. Ta tin tưởng người trong lòng ngươi kiêng kỵ cũng có thể hiểu được sự chân thành của ngươi. Dù sao nhân tộc cũng tốt, long tộc cũng được, ra ngoài sớm muộn gì cũng phải trả, ngươi chẳng lẽ không muốn cân nhắc cho mình một chút sao? Lại nói, đội ngũ gia nhập Từ Dương ta cũng không dễ dàng như vậy, cho dù ngươi có được huyết mạch long tộc tương đối thuần túy, cũng tuyệt đối không thể làm gì trong đội ngũ của ta, hiện tại chính ngươi cho thấy chính mình có thành ý dung nhập hoàn mỹ trong đoàn đội. Nếu bỏ lỡ mà nói, lần sau còn muốn đợi cơ hội này tới bao giờ ta cũng không rõ. Kết quả là, dưới tình huống Từ Dương hiệp trợ mọi người tám môn phái cưỡng bức dụ hoặc, cuối cùng cự long trắng nhỏ bé vẫn lựa chọn thỏa hiệp, trực tiếp lấy toàn bộ tiểu kim khố mà mình tích góp được mấy năm nay ra chia sẻ cho tám môn nhân. Trong này có một ít thượng cổ công pháp đỉnh cấp, có một ít thiên tài địa bảo khó gặp, càng trọng yếu hơn là một ít thượng cổ thần khí cường đại mang theo thuộc tính lực lượng. Cũng đều có một bộ phận tương đương có thể tương xứng với người của tám đội ngũ. Dù sao một đội ngũ này vốn là chủng loại tu luyện và công pháp khác biệt lớn, nếu tất cả đều là tu luyện kiếm đạo hoặc là truyền thừa một mạch nào đó, thật đúng là không dễ chia của. Thế nhưng trước mắt, hầu như mỗi người đều có thể tìm được thứ thích hợp nhất trong tiểu kim khố của tiểu Bạch. Tuy rằng ngoài miệng nói có chút dọa người, nhưng trên thực tế cũng không có triệt để đào rỗng tiểu kim khố của Bạch Long. Ít nhất còn để lại cho hắn hơn một nửa số tài nguyên dự trữ, nhưng những thứ còn lại trên cơ bản cũng không có thứ gì đáng giá. Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này thì căn bản không dừng lại được, bất quá có cách gì đây? Ha ha ha, Bạch Long huynh đệ, ngươi không cần mặt mày ủ rũ như vậy chứ, mặc dù bọn ta lấy được bảo bối của ngươi, nhưng cũng nhận lấy ân tình của ngươi, từ giờ trở đi ngươi là một thành viên chân chính trong tám đội ngũ của bọn ta. Sau này nếu ai dám khi dễ ngươi, ca ca ta là người đầu tiên ra mặt thay ngươi. Tiểu Bạch nghe được con cua lớn nói như vậy, luận tư cách xếp hàng trước mặt mình, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Dù sao hắn chính là hậu duệ chân chính long tộc sinh sống mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn, lại bị tên nhân tộc hèn mọn này xưng đại ca trước mặt mình. Bất quá vì mau chóng thích ứng cuộc sống ăn nhờ ở đậu như vậy, Tiểu Bạch vẫn lựa chọn ẩn nhẫn vẻ mặt bất đắc dĩ, liên tục gật đầu. Sau khi hoàn thành xử lý Tiểu Bạch xong, Từ Dương tiếp tục dẫn đoàn đội đi cùng với Ngũ Vương gia, tiến về phía phần cuối của Khô Phong Hiệp. Đảo mắt lại qua 5 ngày, cuối cùng đã hoàn toàn thoát ly khỏi Khô Phong Hiệp, vùng nước phụ cận Đọa Long Uyên gian nan nhất. Đi tới bờ biển gió êm sóng lặng, khoảng cách chính thức lên bờ chỉ còn lại không đến một ngày lộ trình. Trong lộ trình còn lại, bởi vì thủy vực tương đối sâu không đủ, cũng không có sóng gió gì quá lớn, tốc độ tiến lên cũng nhanh hơn trước rất nhiều, áp lực trong lòng toàn bộ Ngũ Vương gia phóng thích không ít. Nhưng hắn cũng rõ ràng có thể mang đến sự trợ giúp lớn như vậy với mình, tất cả đều là dựa vào tác dụng của đoàn đội Từ Dương phát huy, nếu như chỉ có bản thân hắn, chỉ sợ đời này cũng không thể dễ dàng vượt qua Khô Phong Hiệp như vậy. Ngày hôm nay mọi người ở trong khoang thuyền bắt đầu chúc mừng, thuận lợi đổ vào bờ bên kia của Khô Phong Hiệp. Ngay lúc mọi người nâng ly cạn chén, Tiểu Bạch hóa thành hình người đi theo trong đội ngũ cùng ăn uống, đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Từ Dương, sau đó đặt chén rượu trong tay xuống. Không biết Từ Dương cũng có dự cảm, khoảnh khắc hắn nhìn về phía mình đã phát hiện, biểu hiện trên mặt phức tạp hơn vài phần. Chủ nhân hẳn là ngươi cũng đã nhận ra, tựa hồ có chút không thích hợp, ta vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức long tộc khác, cái này hầu như là chuyện không có khả năng trong toàn bộ đại lục Ly Châu. Nhưng ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết, phán đoán của ta hẳn là sẽ không sai, một cỗ khí tức long tộc đã xuất hiện ở phụ cận hải vực, rất có thể đã nhìn chằm chằm chúng ta rất lâu rồi. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, phán đoán của ngươi sẽ không sai, lúc trước bởi vì một mực quần nhau cùng ngươi, tăng thêm khí tức long tộc trên người ngươi quá mức thuần túy, lại cách ta quá gần, mới để cho ta tạm thời từ bỏ phòng bị nên có, quả nhiên, ngươi và khí tức cự long ngươi phát hiện kia có chênh lệch rất rõ ràng. Nghe hai người đối thoại một phen như vậy, những người khác cũng không có bất kỳ dục vọng ăn uống gì, đặc biệt là sắc mặt Ngũ Vương gia lần nữa ngưng trọng đến cực điểm, vốn là hắn dự định rất tốt, cho rằng xử lý xong Bạch Long liền không còn khó khăn gì nữa, lại không nghĩ tới nhận thức về Long tộc có vấn đề với tin đồn về Đại lục Anh Châu. Lão đại, ngươi thấy chuyện này thế nào? Đám người nhao nhao ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương, mà Từ Dương cũng giải thích ra cấp độ sâu xa của mình. Theo đạo lý mà phán đoán, Tám Thành xuất hiện sớm trong Khô Phong Hiệp, hẳn là thế lực đến từ phương diện Hoàng Cung, thế nhưng lại là một con cự long, lại để cho ta sinh ra càng nhiều suy nghĩ, hiện tại xem ra hẳn là có hai khả năng. Hoặc là tên gia hỏa phóng ra khí tức cự long này, vốn là thế lực ẩn giấu trong Hoàng Cung, hoặc là hắn cũng là người hầu bên người một thế lực nào đó có quyền lực trọng trong Hoàng tộc. Như vậy tồn tại có thể khống chế một con cự long, dõi mắt toàn bộ Hoàng Cung hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói tới đây, ánh mắt Từ Dương dừng lại trên người Ngũ Vương gia. Ngũ Vương gia thông minh đến mức nào? Lập tức nghe hiểu được ám chỉ của Từ Dương, ý của ngươi có thể là cự long do Phụ Hoàng phái tới. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt đối có khả năng này, bởi vậy kế tiếp chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải biết rõ ràng lai lịch chân chính của người tỏa ra khí tức long tộc này. Nếu như hắn thật sự là Phụ Hoàng ngươi phái tới, chúng ta không thể tùy tiện động thủ với hắn, mà là dùng sách lược tương kế tựu kế mới là biện pháp tốt nhất. Một khi lộ ra phong mang quá mức cường thịnh, chưa chắc có thể nhất định lưu hắn lại, ngược lại sẽ làm bại lộ dã tâm của chúng ta. Như vậy ngày sau tiến vào Hiên Viên Hoàng Thành, chỉ sợ ngươi sẽ không có ngày tốt lành gì. Đối với một phen khuyên bảo cùng phán đoán như Từ Dương, Ngũ Vương gia cũng mười phần đồng ý, vội vàng gật đầu. Ngươi nói không phải không có lý, đã như vậy, vậy phiền Từ Dương các hạ ra tay lần nữa tiến hành phán đoán, nhìn một chút ra hỏa phóng ra khí tức cự long này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá theo công tác tình báo ta thu thập, trong Hoàng Cung hẳn là không có ai từng khống chế lực lượng long tộc chân chính. Về phần Phụ Hoàng ta, cường giả bên cạnh hắn nhiều như lông châu, thế nhưng là đạt tới cường độ cấp bậc này, những hoàng tử thất mạch chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, cho dù ta là Phụ Vương ta, thực lực của mình hiện tại cũng không sờ được. Từ Dương nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, đây là chuyện rất bình thường, với tính cách của Phụ Hoàng ngươi, nếu dễ dàng để cho các ngươi nhìn thấy như vậy, chỉ sợ hắn cũng không có tư cách ngồi ở vị trí hoàng tộc trung vực. 1225, chương thứ 12-14 chủ động yêu cầu cục, ngoại trừ Tiểu Bạch, gia hỏa thứ hai có được khí tức cự long chính là Thanh Long của tứ đại mật thám do Vân Long Thiên Đế phái đi. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Chỉ sợ ngoại trừ Vân Long Thiên Đế, đã không còn bất kỳ người nào còn sống sót hiểu rõ. Những nhóm sát thủ đỉnh tiêm lúc trước giúp Vân Long Thiên Đế tìm kiếm thiếu niên này đều bị bí mật của Vân Long Thiên Đế che giấu, không riêng gì Thanh Long này, ba vị trong tứ đại mật thám khác cũng vậy. Mỗi một thực lực của bốn người này đều tương đối cường đại, quan trọng nhất là bọn họ vĩnh viễn sẽ không phản bội Vân Long Thiên Đế, bởi vì một khi mất đi sự che chở của Thiên Đế, bốn người này tương đương với việc mất đi ý nghĩa tiếp tục sống trên thế giới này, không có ai quen biết bọn họ, càng không ai có thể mang đến hy vọng và chỉ dẫn cho sinh mệnh cho bọn họ. Có lẽ bốn người bọn họ trong mắt Vân Long Thiên Đế, vẻn vẹn chỉ là cho mình khống chế khôi lỗi và quân cờ, nhưng đối với bốn người này mà nói, Vân Long Thiên Đế chính là chứng minh cho ý nghĩa duy nhất của bọn họ còn sống. Về phần Vân Long Thiên Đế rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì để khống chế bốn tên mật thám này? Cũng không có ai biết đáp án. Lúc này Thanh Long nấp ở chỗ sâu nhất trong tầng mây vô tận, nhẹ nhàng nhắm hai mắt của mình, dùng khí tức toàn thân đi khắp nơi cùng với tinh thần lực cường đại, từng chút một cảm giác từng người trong đoàn đội khu vực hải hạp phía dưới. Mà ở trong đội nhân mã này, cũng chỉ có hai người có thể làm cho Thanh Long cảm thấy kiêng kỵ, chính là Từ Dương và Tiểu Hoa. Trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng chỉ có cự long Tiểu Bạch vừa mới bị thu phục làm tọa kỵ có thể làm cho Thanh Long thoáng cao mắt nhìn lên. Không thể tưởng được lần này Vương gia lại tìm được người có lực lượng cường đại như vậy. Chẳng trách chủ nhân bảo ta tự mình đến đây thăm dò nội tình mấy người này. Để ta suy nghĩ một chút, nên dùng thủ đoạn như thế nào chơi với những người này một chút. Thanh Long cứ như vậy ẩn giấu ở trên đám mây, nhìn không ra trên mặt hắn có một tia tâm tình khẩn trương xuất hiện, ở trong tay phải thưởng thức hai quân cờ một đen một trắng. Thật tình không biết Thanh Long này suốt đời ngoại trừ thế thân Vân Long Thiên Đế hoàn thành nhiệm vụ, sở thích duy nhất chính là nghiên cứu đối với cờ đạo. Chỉ cần không phải trong lúc hoàn thành nhiệm vụ, gia hỏa này xưa nay đều là hắc bạch kỳ tử không rời khỏi tay. Ở trong tầm nhìn của hắn, thế gian vạn vật diễn sinh ra tồn tại, cũng có thể lấy kỳ chi đạo đến bắt giữ quy luật tồn tại trên thế gian của bọn họ. Nếu đem hắn so sánh si mê những thứ khác, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương hôm nay đạt tới kiếm đạo vô cực kiếm cảnh mới có thể đánh đồng với hắn. Đó là một loại cảnh giới đã sớm dung nhập vào sinh mệnh trong xương cốt Thanh Long, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một con đường tương đối thú vị. Khóe miệng Thanh Long nhếch lên một vòng vòng cung tuấn lãng, sau đó tay phải nhẹ nhàng búng ra, hai viên cờ hạch tâm một đen một trắng liền hạ xuống, mà khi hai viên quân cờ này rơi vào trên không thủy vực phụ cận ven ven bờ hải hạp, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh thông thiên, trong nháy mắt bộc phát. Khí tức hơi nước khuếch tán ra tự nhiên không có khả năng dừng lại lâu, nhưng loại khí tức này bao trùm về phía, làm cho quy tắc mặt ngoài thủy vực nơi này biến hóa tương đối kinh người. Không tốt, thủy vực phía trước tựa hồ có chút cổ quái, nhanh hạ lệnh thuyền gác phía trước ngừng tiến lên. Tiểu Hoa được Từ Dương nhắc nhở, sau đó lập tức mở miệng, đáng tiếc mệnh lệnh của Ngũ Vương gia hầu như vừa mới hạ xuống, ba chiếc thuyền tiên phong đi đầu, trong nháy mắt ngắn ngủi đã dấy lên hỏa hoạn. Ông trời ơi, chuyện này sao có thể? Đây chính là ở trên mặt nước lại dễ dàng dấy lên hỏa diễm như vậy. Ta căn bản ngay cả một ít dấu vết hỏa diễm phóng ra cũng không có nhìn thấy, hỏa diễm này không phải là từ trên trời giáng xuống đấy chứ. Đám thành viên trong tám môn đoàn đội hoàn toàn trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn mấy chiếc chiến thuyền bị tịch diệt quỷ dị trong ngọn lửa như vậy, tất cả mọi người đều không rõ đây là thủ đoạn quy tắc như thế nào. Từ Dương hầu như cùng Tiểu Hoa đồng thời mở miệng, hình thức vừa xuất hiện một cỗ lực lượng chân chính kia. Trong phạm vi đại lục Ly Châu, cường giả có thể buông xuống loại cấp bậc quy tắc này. Tính toán đầy đủ cộng lại năm ngón tay đều bất mãn. Cường giả trước mắt trốn ở giữa tầng mây không thể nghi ngờ là một trong số đó. Ngũ Vương gia vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Từ Dương, dường như cái từ này cách chúng ta rất xa. Đó căn bản không phải tồn tại có cảnh giới như chúng ta có thể phỏng đoán, ở nơi này chẳng lẽ xuất hiện nhân vật ghê gớm gì. Nhìn thấy sắc mặt Ngũ Vương gia lúc này, Từ Dương có thể hiểu được tâm tình hiện tại của hắn, dù sao trong phạm vi đại lục Ly Châu, nhắc tới quy tắc hai chữ. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây hầu như đều là một loại cảnh giới đã bị thần hóa qua, hư vô mờ mịt lại khách quan tồn tại, nhưng loại năng lượng cùng thủ đoạn tầng tầng này của kiếm đạo chân chính thì ít càng thêm ít. Mọi người không cần kinh hoàng, cái gọi là quy tắc cũng không phải chỉ có thần tài trong truyền thuyết mới có thể khống chế lực lượng, ví dụ như những gì các ngươi nhìn thấy là vô cực kiếm đạo, một khi thi triển ra cũng có thể thay đổi quy tắc của khu vực nhất định. Đơn giản mà nói, chỉ cần nghiên cứu một loại tu hành cùng nhận thức nào đó đến cảnh giới thăng hoa cực hạn đến một loại cấp độ hoàn toàn mới, liền có thể cải biến quy tắc trình độ nhất định. Đúng như các ngươi vừa mới thấy, lực lượng rơi xuống hỏa thuộc tính ở lĩnh vực trong nước, dùng lẽ thường để phán đoán, căn bản là không thể xuất hiện, một khi xuất hiện, không nghi ngờ gì chính là chứng minh quy tắc dị thường. Nghe thấy Từ Dương đọc như vậy, đám người tám môn hợp đội thật sự không nhịn được hít một hơi khí lạnh, ông trời của ta, lấy nhận thức của chúng ta, giống như ngoại trừ lão đại ngươi ra, không ai có thể dễ dàng hàng lâm loại lực lượng cấp bậc quy tắc này chứ. Từ Dương cười ha ha, ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại xem ra nội tình của hoàng tộc trung vực vượt xa dự đoán trước đó. Bất quá như vậy cũng tốt, thêm vài đối thủ có thể lên đài, cũng có thể mang đến cho ta một ít niềm vui. Tối thiểu trước khi gặp phải Vân Vong Cơ, ta phải tìm cho mình một chút vui. Nghe được lời Từ Dương nói như vậy, nội tâm vốn sao động của mọi người ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì chỉ cần có Từ Dương ở đây, mặc kệ đối phương cường đại đến mức nào, trận doanh của mình đều sẽ được lực lượng của Từ Dương che chở. Ha ha, lão đại ngươi vừa nói như vậy, trong lòng ta lập tức an tâm rồi, đối thủ ở cấp bậc này chỉ có thể là một mình ngươi, không có quan hệ gì với tất cả mọi người chúng ta tiếp tục ăn dưa của mình, ngươi nên làm cu li đi, hắc hắc. Con cua già vừa nở nụ cười ngây ngô, vừa rất tự nhiên đá quả cầu da này đến dưới chân Từ Dương, gánh nhiệm vụ gian nan này lên vai Từ Dương. Cái gọi là người có năng lực nhiều việc. Trong một phen hành trình này, chỉ cần là gặp phải tồn tại vượt qua 8 đội ngũ đối kháng cực hạn, bọn họ đều sẽ không chút do dự quăng mục tiêu này cho Từ Dương. 1226, chương thứ 1022 tái hiện, bất quá một lần này Từ Dương cũng không có từ chối nhiều, bởi vì hắn rất rõ ràng gọi bọn tiểu nhị tám môn hợp đội này đi đối kháng, một cường giả có thể hàng lâm cấp bậc quy tắc, căn bản là không thực tế, vì tránh cho đoàn đội tiến thêm một bước tổn thương nhiều hơn. Từ Dương quyết định tự mình ra tay, tối thiểu cũng phải gặp gỡ cái tên gia hỏa nấp trong bóng tối lặng yên không tiếng động cải biến quy tắc này trước. Kế tiếp, Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang đi tới phía trước, thiêu đốt hỏa lực ngập trời trên bong thuyền, khiêng hỏa diễm kịch liệt, cứ như vậy đứng giữa ngọn lửa hừng hực, mặc cho lực lượng hỏa diễm chung quanh thiêu đốt thế nào, cũng không cách nào thương tổn được Từ Dương. Hắn giống như một người ngoài cuộc, lạnh lùng mà cường đại nhìn xuống thế giới không dính chút bụi trần nào này, loại khí chất đặc biệt này, căn bản không phải bất kỳ người nào trong đại lục Ly Châu có thể noi theo. Nhẹ nhàng phất tay phải của mình, Từ Dương mượn nhờ hải thần lĩnh vực dễ dàng hủy diệt hỏa diễm tùy ý thiêu đốt trong ba chiếc chiến thuyền này, đồng thời cũng thấy rõ nguồn gốc lực lượng vừa mới cải biến quy tắc, vừa vặn chính là quân cờ hai màu trắng đen không biết tên từ chỗ nào giáng lâm xuống. Khi Từ Dương thử chạm vào hai quân cờ này, hai đạo quang mang đối ứng trong nháy mắt biến mất, cứ như vậy diệt phong thành hư vô, không cho Từ Dương bất kỳ cơ hội bắt giữ manh mối nào. Nếu dựa theo bản tính của Thanh Long, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mà là cố ý lưu lại manh mối cùng sơ hở cho Từ Dương, để cho hắn có một chút câu đố phá giải, mà Thanh Long cứ như vậy trốn sau màn nhìn Từ Dương cố gắng như vậy. Đáng tiếc là Vân Long Thiên Đế có mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để Thanh Long bại lộ thân phận và tung tích của mình, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể điểm đến mới thôi. Khá lắm, rõ ràng có thể dùng lực lượng của mình ảnh hưởng khí tức thủy thuộc tính chung quanh. Xem ra tiểu tử này thật sự là thiên mệnh bất phàm, trên người có đại khí vận, nếu cứ như vậy buông tha cho một đối thủ khó có được, không khỏi đáng tiếc. Dù sao một khi những người này thật sự đến phạm vi Hiên Viên Hoàng Thành, sinh tử của bọn họ cũng không phải là thứ ta có thể can thiệp. Nghĩ đến những Thanh Long này nhịn không được trong lòng bàn tay phải của hắn, lại một lần nữa huyễn hóa ra mấy viên hắc bạch tử. Lúc này đây, không có hai đường viền trắng đen rõ ràng như trước, mà là một cỗ ảo não huyễn hóa ra bảy quân cờ trắng đen giao nhau. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong đầu Thanh Long bộ pháp thứ hai cùng kỳ lộ đã thành hình, hai tay vung lên như vậy, kỳ trận có hiệu quả phong ấn thập phần cường đại rốt cuộc hàng lâm. Bảy khối hắc bạch tử liên tiếp hạ xuống. Lúc này Thanh Long trực tiếp tập trung vào vị trí ba chiếc thuyền tiên phong của Từ Dương bên dưới. Thất tinh liên châu huyễn hóa ra quy tắc biến hóa đặc thù của Bắc Đẩu, tự nhiên phải lấy tinh yếu của Bắc Đẩu thất tinh trận pháp làm hạch tâm. Quả nhiên, bảy viên quân cờ liên thông lẫn nhau, trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu Từ Dương, huyễn hóa ra một đạo thất tinh kiếm quang vô cùng sáng chói. Bảy ngôi sao này liên hợp với nhau thành một luồng năng lượng cường hãn không gì sánh được, vừa xuất hiện đã triệt để khiến tất cả mọi người xung quanh Ngũ Vương gia ngây người. Lúc này, ngay cả thú cưỡi Từ Dương vừa mới thu phục đến, Tiểu Bạch cũng nhịn không được trợn to hai mắt bày ra biểu lộ vô cùng giật mình. Trời đất, ta không phải là nhìn lầm rồi chứ? Cái gọi là cải biến quy tắc lực lượng này lại còn có thể ngưng tụ ra Bắc Đẩu thất tinh trận pháp phức tạp như vậy. Phải biết rằng trong loại trận pháp này chất chứa ảo diệu vô cùng, một khi thành hình, phong ấn giả bị trận pháp này cảm giác được hết thảy, đều là tư tưởng thuần túy nhất trong nội tâm người phóng thích pháp trận. Nói cách khác, ý nghĩa của loại lực lượng này càng lớn là ở tẩy não. Mà lần này Thanh Long vì che giấu thân phận cùng vị trí của mình, lựa chọn hiệu quả áp chế khí tức thuần túy trên ý nghĩa. Bắc Đẩu thất tinh trận ngưng tụ ra thiên địa chi thế, hung hăng áp xúc vị trí Từ Dương, chính là không muốn cho hắn một cơ hội thở dốc, để hắn cảm nhận được chênh lệch giữa song phương sau đó lựa chọn vui lòng phục tùng. Đáng tiếc như Từ Dương nói, trong toàn bộ đại lục Ly Châu có thể xử lý người của mình chỉ sợ còn chưa sinh ra. Dựa vào Bắc Đẩu thất tinh trận trước mắt, dám muốn làm gì trước mặt mình, gia hỏa này không khỏi quá ngây thơ đi. Bảy khối cờ đen trắng kế tiếp bàng hoàng đan sen, vậy mà huyễn hóa ra hai con dao long đan sen ngang dọc, quấn quanh lẫn nhau, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, ép về phía đỉnh đầu Từ Dương. Ôi trời ơi, cỗ lực lượng này lão đại hắn có thể ăn được hay không? Tỏa kỵ Tiểu Bạch lần đầu tiên không nhịn được bắt đầu lo lắng cho Từ Dương. Dù sao mình cũng trở thành tỏa kỵ của Từ Dương, tuy rằng cũng không có một thời gian chính xác làm kỳ hạn, thậm chí cả đời này hắn cũng không có cách nào nhặt lại vinh quang của cự long. Nhưng đối với phẩm chất các phương diện của Từ Dương, Tiểu Bạch vẫn tương đối bội phục và tôn sùng, tối thiểu đạo lý môi hở răng lạnh này hắn vẫn rất rõ ràng, vạn nhất bởi vì Từ Dương không phòng bị lực lượng đối phương đột nhiên trọng thương, ý nghĩa toàn bộ trận doanh của Ngũ Vương gia sẽ bị lật úp. Chủ nhân vẫn là ta tới phụ tá ngươi đi, Tiểu Bạch nói xong, đang định hóa thành cự long bay lên trời, lại lập tức trong đầu nhớ tới thanh âm của Từ Dương. Ngươi đây là làm gì? Bảo vệ tốt những huynh đệ kia đi, sở dĩ ta trước sau không phát huy toàn lực, chính là muốn tận khả năng hiểu rõ lực lượng chân thật của người này, nếu không ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại hắn sao? Tiểu Bạch bị một phen lời nói của Từ Dương làm á khẩu không trả lời được, thế nhưng nó cũng có thể cảm thụ được một cỗ song long hồn lực do Bắc Đẩu thất tinh trận pháp ngưng tụ ra cũng tương đối cường đại. Ha ha, nếu như ngươi không có chút tín nhiệm nào với ta, vậy ta thật sự có chút thất vọng rồi. Từ Dương vừa nói xong, hào quang vô cực kiếm đạo cường đại sau lưng lần nữa ngưng tụ ra, dùng thời gian ngắn nhất triệu hoán ra thông thiên kiếm quang vô cùng quen thuộc kia, không sai lệch tập trung trên hai đường long hồn luân giăng đầy trời trước mắt. Chợt nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, uy lực kiếm đạo của Từ Dương cường đại cỡ nào, căn bản sẽ không quen với đối phương mảy may. Quả nhiên, ngay khi một đạo kiếm quang này vừa hạ xuống, hai đạo hồn phách song long trước mắt cứ vậy tiến về phía nứt vỡ. Mà khí tức kiếm đạo mà Từ Dương đánh ra lần này cũng không hoàn toàn tắt, mà sau khi lực lượng bắt đầu dâng lên cọ rửa, rất nhanh liền vỡ nát trận pháp một quân cờ đen trắng giao nhau trước mắt, bố trí xuống. Ồ, trận pháp quân cờ ta giáng lâm chính là ẩn chứa ảo diệu của thiên địa huyền cơ kỳ đạo, người thường cho dù lực lượng cường đại thế nào, sau khi bị bàn cờ của ta phong tỏa, cũng sẽ bị áp chế với trình độ khác nhau. Không có cách nào có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất của mình, mà người này vừa phóng ra một đạo kiếm mang, mặc dù nhìn chỉ là công pháp kiếm đạo thuần túy, nhưng hắn lại có thể nắm bắt chính xác kẽ hở trong kỳ lực của ta. 1227, chương thứ 1227 tái hiện Vân Kinh, xem ra hậu sinh đặc sắc tuyệt diễn này, cũng nhất định là người thông hiểu cờ đạo, có chút ý tứ, mấy năm nay ta luôn là tay trái đối thủ đánh cờ, căn bản tìm không thấy đối thủ gì, không nghĩ tới lần này trời cao có thể ban cho ta một chi âm sao. Hiển nhiên Thanh Long vừa rồi bị một kiếm này của Từ Dương làm cho kinh sợ, thậm chí có thể dùng từ kinh diễm để hình dung, mà cũng chính là đợt tiến công này của Từ Dương, triệt để kích phát sự nhiệt tình đối nghịch trong xương tủy Thanh Long. Không chút do dự vung tay lên, trực tiếp huyễn hóa ra một đạo hắc bạch tinh xảo tung hoành trong hư không. Cùng ở trước mặt Từ Dương, từ không trung tán xuống từng điểm sáng màu đen, những điểm sáng này không có hiệu quả áp chế đối với Từ Dương, ngược lại mang đến cho hắn một cảm giác nhẹ nhàng thông thấu. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên một vòng mỉm cười, tự nhiên hiểu được người thần bí ẩn giấu trong tầng mây kia, chính là đang mời mình cùng hắn đánh cờ một trận. Kết quả là, Từ Dương cũng không do dự nhiều, thu hồi kiếm quang sau lưng mình, nhẹ nhàng vung tay lên, điểm sáng quân cờ đầu tiên trước mặt bắn ra, tinh chuẩn rơi vào vị trí một điểm thiên nguyên ở giữa hư không tung hoành ngang dọc trên bàn cờ. Thời gian trôi qua thật nhanh, lại nói tiếp ta đã mấy trăm năm không cùng người đánh cờ, không thể tưởng được trong đại lục Sùng Châu này còn có thể gặp được người si mê kỳ đạo như thế, ta ngược lại muốn nhìn một chút cảnh giới cờ đạo của hắn có thể đạt tới mức nào. Kết quả là sau một đợt đánh cờ đặc sắc tuyệt luân này rốt cuộc triển khai, hắc bạch quân giao thoa tung hoành, thần bí nhân trong đám mây mù kia không ngừng luân chuyển thế cờ. Lấy thiên địa làm cục, đạo lực hóa thành hắc bạch âm dương, trong hư không này, viết ra một khúc kỳ đạo thiên kinh thiên động địa. Trời ạ, xem ra vị cao nhân trong tầng mây kia cũng tương đối không đơn giản, có thể tranh cao thấp với lão đại chúng ta ở phương diện kỳ đạo. Đều nói cờ đạo có thể thể hiện ra cảnh giới của một tu luyện giả, cảnh giới của lão đại chúng ta tất cả mọi người đều biết rõ, mà người này có thể đánh cờ cùng lão đại hơn trăm hiệp còn bất bại, làm sao có thể là phàm phu tục tử. Quả đen vừa dứt lời, Cua Già và đám người A Nặc bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý với lời nói này của hắn. Hiện tại ta có chút không thể chờ đợi được, muốn xông vào tầng mây phía trên nhìn một chút, cái kia thần bí cường giả rốt cuộc là dạng gì rồi, ta đoán hắn nhất định là một lão giả râu tóc bạc phơ, các ngươi cảm thấy thế nào? Trinh sát nhóc tì cũng là mỉm cười gật đầu, không sai, trong ấn tượng của ta, người biết đánh cờ hẳn là đều có bộ dáng cao nhân đắc đạo kia. Hình như con cua lớn này ngày thường đã quen khi dễ trinh sát, nghe nhóc tì mở miệng nói chuyện, cũng mang vẻ mặt cười xấu xa tiến tới, nhấc lên cái đuôi của nhóc tì. Người thằng nhóc này thật sự là người và thân thể giống nhau nha, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra lão đại chúng ta đang đứng ở nơi đó. Trên lý luận mà nói, hẳn là một con đường cờ hỏng củi mới phải, ngươi giải thích như thế nào? Tiểu Trinh sát sờ mũi, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng trả lời, tiêu chuẩn của các ngươi đều là tiêu chuẩn đánh giá người, trong mắt ta lão đại chúng ta là tồn tại giống như thần, cũng không thể quy vào phạm trù người. Một mình ngươi so sánh, sao nghe đều cảm thấy người vũ nhục lão đại kia không phải ta, mà là ngươi. Đợt phản bác của tiểu trinh sát thắng được tám môn mọi người nhất trí ủng hộ, cũng để cho con cua lớn nguyện ý cảm nhận sự tồn tại chỗ á khẩu không trả lời được. Hừ hừ, tên nhóc nhà ngươi đừng đắc ý, lão tử có rất nhiều cơ hội để chỉnh đốn ngươi. Lát nữa ta sẽ lấy ngươi ra làm quả bóng đá cho một trận, xem ngươi có thể làm gì ta. Ngay tại thời điểm mấy gia hỏa này bắt đầu xé ra không dứt, trong hư không một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đột nhiên bộc phát, theo trong mây mù Thanh Long, một viên cờ trắng cuối cùng rơi xuống đất, vốn lộn xộn phức tạp, mơ hồ hội tụ ra một đạo hình thái cự long đầu đuôi tương chiếu. Trời à, đã thành, người thần bí trong tầng mây kia, rõ ràng bày ra đại long kiếp trong truyền thuyết, đây cơ hồ là một loại chiêu số bất bại, một khi thành hình, bất cứ biện pháp nào đánh cờ với kẻ địch đều không có bất cứ cách gì, chỉ có thể bó tay chịu trói, xem ra đợt này lão đại hẳn là bị bước vào tuyệt cảnh. Nghe A Văn bình thường trầm mặc ít nói ra những lời như vậy, mọi người trong tám đoàn đội đều lộ ra vẻ giật mình cùng thấp thỏm. Tại sao lại như vậy, sẽ không? Lão đại chúng ta nhất định là đang tích góp lực lượng, lão đại là bất bại. Nữ thích khách huyết nhận lạnh như băng kia, đột nhiên hóa thân thành nhiệt huyết mê muội, nắm chặt song quyền của mình, nghiến răng nghiến lợi nói ra tiếng nói không đầu không đuôi. Nhưng mà khiến mọi người không nghĩ tới chính là, những lời này của nàng rõ ràng là ứng nghiệm. quả nhiên đến phiên Từ Dương phá giải đại long kiếp trong truyền thuyết, nụ cười thong dong trên mặt Từ Dương trước nay chưa từng biến mất. Chỉ thấy quân cờ đen cuối cùng trước mặt hắn, dừng lại một lúc lâu ở hai ngón tay, sau đó đột nhiên bay vào một chỗ cho mặc người không hiểu cờ đều nhìn ra, đó là vị trí một chiêu chết cờ, đơn giản giống như tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà ngay lúc một quân cờ màu đen này phóng tới bàn cờ tung hoành giữa thiên địa, trong nháy mắt toàn bộ bàn cờ phát sinh chấn động đinh tai nhức óc, khí tức tiếng gầm khủng bố không gì sánh được nhanh chóng hiển hiện. Quân cờ Từ Dương vây quanh phụ cận đại long kiếp, từng mảng lớn vẫn lạc. Cũng chính vì quân cờ màu đen thức tự sát hiến tế, ngược lại thành toàn bộ lực lượng tích trữ của Từ Dương ở nửa khu vực trên, để một ít cờ đen nhìn như giải rác tại thời khắc này ngưng tụ thành hình thái một đạo kiếm quang màu đen thông thiên triệt địa. Kiếm khí màu đen phóng tới cự long màu trắng, trong nháy mắt trong thiên địa đều triệt để lâm vào ảm đạm, tất cả sinh thức, tất cả ánh sáng đều trong nháy mắt tung hoành bàn cờ sụp đổ, hoàn toàn lâm vào tịch diệt. Trên ý nghĩa chân chính vạn vật đều yên lặng, tại thời khắc này rốt cuộc hàng lâm, ngũ cảm cùng ý thức mọi người đều dừng lại ước chừng ba khắc, thời điểm lần nữa khôi phục lại, ván cược giữa thiên địa kia đã hoàn toàn biến mất. Mọi người căn bản không nhìn thấy kết cục cuối cùng, càng không nhìn thấy điểm cuối của tầng mây. Thanh Long Thủy Chung ở trong mây mù, tại thời khắc này phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khóe miệng hắn lại càng thêm nồng đậm mấy phần. Cuối cùng cũng để cho ta chờ được người kia rồi, một người chân chính mang cho ta ý nghĩa hoàn toàn mới. Sau khi lầm bầm nói xong câu này, hình dáng bản thể dần dần biến mất, hoàn toàn thoát ly khỏi tầng mây mù. Cũng đồng thời tại thời khắc này phụ cận hải hạp cốc thuộc về khí tức cự long của hắn, cũng theo trận đánh cờ này kết thúc, hoàn toàn mất đi dấu vết, phảng phất cỗ khí tức cự long kia xưa nay chưa từng tới. Hay cho một chiêu vượt qua vô ngân, ngay cả ta cũng không có cách nào bắt giữ được, xem ra thực lực khách tới từ trong tầng mây này thật không ít, bất quá kết cục đánh cờ vừa rồi, có lẽ sẽ mang đến cho linh hồn hắn vết thương nhất định. Như vậy cũng tốt, tin tưởng lần gặp lại mặt sau, ta có thể lập tức nhận ra thân phận của hắn. 1228, chương thứ 12 đời người như cờ. Từ Dương rất hài lòng, kiệt tác của mình vừa rồi ở trong cờ đạo đối chiến thắng đối phương, nhưng lại không có chém tận giết tuyệt đối với đối phương, bởi vì trong nháy mắt bàn cờ sụp đổ, Từ Dương đã nắm được tin tức của Thanh Long hoàn mỹ, nhưng hắn lại không phát hiện ra thân thể của mình tập trung vào đối phương, Thanh Long cũng không cảm giác như vậy. Nhưng hắn lại đem kết cục như vậy coi là may mắn của mình. Ồ, các ngươi có phát hiện ra khí tức cự long kia tựa hồ đã biến mất hay không? Cự long tòa kỵ Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng, cũng làm cho tất cả đám người Tiểu Hoa đều rất nhanh phát hiện ra như vậy. Mọi người một lần nữa trở nên nhẹ nhõm, ha ha, xem ra cái tên trong tầng mây kia đã kiêng dè thực lực lão đại, bất quá ta vẫn muốn biết trong trận đánh đó rốt cuộc là ai thắng. Con cua lại bắt đầu mang theo tiết tấu, bắt đầu hóng chuyện, nhưng lại chỉ nhận được một nụ cười bình tĩnh của bông hoa bên cạnh, có lẽ đối thủ vĩ đại thật sự, căn bản không cần phân ra thắng bại. Quan trọng nhất là, người đánh cờ thu hoạch được gì đó trong ván cờ này. Nhân sinh cũng là như thế, rất nhiều người thân cao vị vì một chấp niệm mà sống, vì truy cầu một kết cục cao không thể với tới, dần dần quên thưởng thức phong cảnh ven đường, kết quả cuối cùng giỏ chúc múc nước một hồi, nhân sinh như vậy mới là một trận độ qua hư vô nhất. Chỉ có thể nhớ rõ tinh quang mỗi một đêm sau, mỗi ngày người chiều dương mới là tồn tại hạnh phúc nhất. Tiểu Hoa nói ra một tràng như vậy, đối với 8 người trong đoàn đội mà nói thì rất khó lý giải, duy chỉ có Ngũ Vương gia ở bên cạnh là có thể ngộ rất lớn trong những lời nói này, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoa thật sâu, ngưng trọng gật đầu. Không hổ là người có thể đi theo bên cạnh Từ Dương, cảnh giới các hạ cũng cao xa như vậy, thụ giáo. Toàn bộ quá trình trải qua không biết bao nhiêu ngày, kết cục cuối cùng vẫn là tốt đẹp. Ngũ Vương gia đội tàu đổ bộ hoàn mỹ, rốt cuộc triệt để kết thúc hành trình đến Khô Phong Hạp. Bất quá dựa theo tiết tấu con cua mang theo này, nhóm người Khô Phong Hạp cố nhiên kinh tâm động phách, một tiếc nuối duy nhất lại không nhìn thấy một màn kinh ngạc cuối cùng trong tứ đại tuyệt cảnh. À, người còn có chấp niệm với Vân Kinh trong tứ đại tuyệt cảnh sao? Nếu chúng ta đã tới đây một chuyến, không muốn cho mọi người có bất cứ tiếc nuối gì, quay đầu lại nhìn một chút, cảnh tượng các ngươi mong đợi hẳn là không quá như vậy. Từ Dương vừa nói xong, bước chân mọi người đạp trên bờ lập tức dừng lại, nhao nhao quay đầu lại, trong nháy mắt tiếp theo nhìn thấy trên đỉnh mây, trong ván cờ đã từng phá toái tung hoành vô cùng vô tận làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từng con cự long kinh thiên gào thét, từng con cự kiếm chảm trời không ngừng bay múa, triển khai chống cự điên cuồng với những con cự long kia. Mà mỗi một đám mây trên bầu trời, cũng đều dưới đại thế của gió nổi mây phun này điên cuồng phun trào lên, như ngựa hoang bị kinh hãi, tùy ý lao nhanh trên bầu trời. Đây không phải cái gọi là kinh vân sao? Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục đến cực điểm, duy chỉ có Tiểu Hoa nhìn ra lai lịch một màn này, căn bản chính là lúc Từ Dương đánh cờ với Thanh Long trong tầng mây, trong đầu Từ Dương sinh ra hình ảnh. Chỉ riêng lạc ấn tinh thần của một người này, hình chiếu lên bầu trời có thể dẫn tới uy thế kinh thiên động địa như vậy. Đây chính là cảnh giới không ai sánh kịp, ngạo thị chúng sinh. Kết cục cuối cùng của trận đánh cờ mà mọi người khát khao, cũng tại thời khắc cuối cùng của Vân Kinh tuyệt cảnh thể hiện ra. Bởi vì trong nháy mắt hình ảnh kết thúc, thanh cự kiếm màu đen kia rốt cuộc đục lỗ thân thể cự long màu trắng, để tất cả mọi thứ hoàn toàn dừng lại. Một đường xe mệt nhọc, sau khi thoát ly Khô Phong Hạp, Ngũ Vương gia tạm thời an bài đoàn đội từ Dương, đoàn người ở trong núi cách Hiên Viên Hoàng Thành 8 dặm nghỉ ngơi một chút. Nơi này có một tòa thế ngoại đào nguyên sơn thanh thủy tú, bị Vương gia cải tạo trước đó thành một tòa sơn trang, vừa vặn có thể cung cấp cho mọi người áp lực. Hảo gia hỏa, 8 đoàn đội các hán tử này rốt cục vượt qua mấy ngày tháng ca vũ bình đẳng, mỗi một người đều có cảm giác không hiểu gì, thậm chí không muốn rời đi. Rốt cuộc vẫn bị Từ Dương Nguyên một đám ân cần kéo ra khỏi sơn trang, rốt cuộc bước lên hành trình cuối cùng đi đến Hiên Viên Hoàng Thành. Mấy người các ngươi, cho các ngươi 2 ngày sống an lành, cả đám đều quên chấp niệm trong lòng phải không? Lần này đi đến Hiên Viên Hoàng Thành, 8 đội ngũ các ngươi còn có sứ mệnh của mình. Muốn vì gia tộc của các ngươi bình phản chiêu tuyết, chẳng lẽ các ngươi đã quên sao? Trên đường đi Từ Dương nhằm vào chuyện này, một lần lại một lần phê bình các huynh đệ của 8 môn giáo dục này. Cũng là tâm phục khẩu phục cho bọn họ, không dám nhiều lời nửa chữ. Nhưng mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới, từ dưới chân sơn trang này đi tiếp 8 dặm đường tới Hiên Viên Thành, lại còn ẩn giấu nguy cơ kinh tâm động phách không thể tưởng tượng như vậy. Phần cuối núi rừng, một tiếng hổ gầm đột nhiên xuất hiện, rung động toàn bộ núi rừng, không ngừng run rẩy. Đội ngũ 8 môn đều bởi vì tiếng gào này mà bị dọa đến run rẩy trong lòng, lúc ấy liền dừng lại bước chân đi tới. Âm thanh này căn bản không phải là hổ bình thường có thể phát ra. Ngay cả huyết mạch cự long của ta đều phải kiêng kỵ 3 phần, nếu như ta phán đoán không sai, hẳn là có thần thú bạch hổ trong truyền thuyết giáng lâm. Bạch hổ nhất tộc mặc dù không khổng lồ bằng long tộc chúng ta, nhưng cũng là một trong những huyết thống bổn nguyên thần thú ngàn năm qua thai nghén ra không ngừng hoàn mỹ nhất. Mạch này thai nghén ra số lượng đời sau tương đối thưa thớt, đồng thời rất ít xuất hiện ở tục thế, lúc bình thường đều che giấu trong động thiên phục địa, lần này lại đột nhiên xuất hiện dưới chân núi rừng này, nhất định có ý nghĩa bất phàm. Ngũ Vương gia cũng là sau khi nghe được thanh âm của mọi người, không nhịn được nhíu mày, kỳ quái, phía hoàng cung vậy mà có người có thể khống chế được thần thú bạch hổ. Thực lực này phải tồn tại thế nào? Mà trong tình báo ta nghe được từ trước tới nay không có manh mối liên quan tới thần thú bạch hổ. Đây là chuyện gì vậy? Ngũ Vương gia có thể nói là một đường nằm thắng đi tới hiện tại, gã này từ đầu đến cuối ngoại trừ điều động một ít tài nguyên vật chất, căn bản không có tác dụng gì. Một hỏi ba không biết thì cũng thôi đi, luận về thực lực. Hắn mặc dù cũng đủ cường đại, nhưng dọc theo con đường này hắn chưa bao giờ động thủ qua một lần. Mà lúc hỏi thăm sự tình trong hoàng cung, gia hỏa này vĩnh viễn là một loại trạng thái bàng hoàng. Đương nhiên ngại thân phận của hắn bày ra ở nơi đó, đám người 8 môn hợp đội cũng đều không tiện nói gì, dù sao cuối cùng vẫn phải trông cậy vào vương gia nói với Vân Long Thiên Đế là vì gia tộc của mình bình đẳng. Không sao, vương gia ngươi không cần đa tâm, cho dù không biết lai lịch thần thú bạch hổ thì làm sao. Chúng ta lên đi gặp hắn một chút. Từ Dương vừa nói xong, hắn vỗ tay với Tiểu Bạch đang đi bên cạnh. Hôm nay gia hỏa này đã đạt thành ăn ý tương đương với Từ Dương, lập tức huyễn hóa ra hình thái cự long màu trắng, chở Từ Dương thuận thế bay lên trời, thẳng đến vị trí Bạch Hổ nghỉ lại dưới chân núi. Bạch Long cùng Bạch Hổ chống lại, rất có cảm giác mũi nhọn đấu với mũi nhọn, Từ Dương tựa hồ không có ý nhúng tay, trực tiếp từ trên người Bạch Long thoát ra, kêu hắn cùng thần thú Bạch Hổ này cứng rắn chống đỡ. Ai biết được sau khi Bạch Hổ thần thú trước mắt lộ ra hàm răng sắc bén, ánh mắt hung ác, khí thế cường đại, lập tức liền chấn nhiếp Bạch Long Tiểu Bạch. Ai ra, ánh mắt lão đại này rất không tầm thường, vẫn là người tự mình đến gặp hắn một lần đi. Từ Dương thiếu chút nữa bị Tiểu Bạch làm cho sợ hãi cười ha ha, dù sao cân nhắc đến Bạch Hổ tại hiện trường, vẫn để lại cho hắn một chút mặt mũi. 1229, thiếu niên Bạch Hổ 12 chương 12, lang lang. Ta không biết ngươi là ai phái tới, mà ngươi lại nghe lệnh ai. Ta chỉ muốn nói một chuyện. Cho dù ngươi có huyết mạch thần thú, thế nhưng ngươi đơn thương độc mã ngăn cản chúng ta, căn bản là do châu chấu đá xe không có tác dụng gì. Từ Dương cũng không có ý định lập tức chém giết đối phương, giống như loại huyết mạch thiên sản thần thú này đều cực kỳ chân quý, không cần thiết trong tình huống không oán không thù tùy ý giết chóc có thương thiên hòa. Tuy nói hiện tại Từ Dương còn đang bồi dưỡng nội tình sát khí của mình, nhưng hắn cũng không phải là loại ác ma khát máu trong xương tủy. Nếu không phải đối phương một lòng muốn trở thành đối thủ của mình và mình không chết không thôi, Từ Dương rất ít chủ động mở ra hình thức giết chóc. Bạch Hổ trước mắt tựa hồ cũng kiêng kỵ Từ Dương tương đối nặng nề, căn bản không giống như lúc đối kháng Tiểu Bạch, phong thái cuồng ngạo, ngay cả răng nanh dữ tợn của mình cũng thu vào. Nhưng tiểu gia hỏa này cũng không có trốn ra một bên có ý nhường đường, vẫn là sắc mặt bình tĩnh đứng ở giữa đường như vậy. Từ Dương cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc là có ý gì, trên mặt nở một nụ cười, rốt cuộc vẫn là bước về phía đối phương, bước chân này vô cùng nhẹ nhàng, tiết tấu giống như là đang tản bộ. Thế nhưng mỗi lần Từ Dương bước ra một bước, Bạch Hổ này lại nhiều thêm một phần tâm tình run sợ. Ngay cả ánh mắt của hắn cũng trở nên nóng nảy thêm vài phần. Nhưng mà, ngay lúc Từ Dương không đi được mấy bước, hắn lại đột nhiên phát hiện một hiện tượng khiến hắn thập phần khiếp sợ, vô số khí tức thần thú Bạch Hổ tương tự bắt đầu bao trùm khắp núi đồi. Rất nhanh, tất cả đều tập trung ở trước mặt mình. Cỗ khí tức này mạnh mẽ cỡ nào, Từ Dương cũng không phải sinh lòng sợ hãi khí tức này, dù sao lấy thực lực của hắn toàn bộ đại lục Ly Châu, cũng không có cái gì có thể khiến hắn sinh lòng sợ hãi. Khiến hắn cảm thấy khó tin chính là, những gia hỏa này rốt cuộc vì sao mà tồn tại. Không bao lâu sau, đám người của 8 đoàn đội tiếp theo nhau nhau đuổi theo, cũng chính là lúc này, núi rừng hai bên đầy núi đồi, có vô số đường viền màu trắng hiện lên, rõ ràng một mạch xuất hiện mấy chục con hơn trăm con Bạch Hổ thần thú. Một màn này, có thể nói chấn động mỗi người hiện trường, bao gồm cả Từ Dương cũng nhịn không được nhíu mày. Huyết mạch Bạch Hổ cực kỳ hiếm thấy, thoáng cái xuất hiện nhiều cái như vậy nhưng lại không phải là ảo ảnh, mà là huyết mạch chân thú Bạch Hổ trên ý nghĩa chân chính, nói rõ toàn bộ truyền thừa của gia tộc Bạch Hổ, thần thú đều đã đến nơi này. Ha ha, ta nói vương gia, nội tình hoàng tộc các ngươi đích thật là sâu không lường được nha, lại có thể nắm giữ toàn bộ gia tộc thần thú Bạch Hổ dưới trướng. Ta thật sự muốn biết, rốt cuộc là mấy chuyến vương hầu các ngươi có nội tình như thế. Nhưng vương gia vẫn dùng vẻ mặt bất đắc dĩ làm theo nghi vấn của Từ Dương. Nếu như ta chưa bao giờ nói rõ ràng, ngươi tin không? Mỉm cười trên mặt Từ Dương càng nồng đậm thêm vài phần, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không xuất hiện cùng với ngươi ở đây. Nếu ngươi nói vậy, ta nghĩ trong lòng ta đã có đáp án. Từ Dương cũng không nói ra cái tên kia, nhưng trong đầu hắn rõ ràng đã khắc bốn chữ, Vân Long Thiên Đế. Quả nhiên, Từ Dương chân chính nói ra bốn chữ này, trước mắt xuất hiện một cỗ khí tức cường đại hơn nhiều trong phạm vi nhìn thấy của Từ Dương. Rất nhanh, một con Bạch Hổ có một đôi cánh màu trắng tuyết trống rỗng hàng lâm. Mà trên lưng hổ của hắn, là một thiếu niên khoác trên người áo giáp màu bạc. Không tệ, quả thật là thiếu niên. Tiểu tử này nhìn dáng dấp chỉ 14-15 tuổi, một đôi con người phóng ra màu trắng như tuyết, toàn thân cũng là áo giáp màu trắng bạc trang điểm, phối hợp với thú cưỡi phi thiên Bạch Hổ Vương này, nói là kinh sợ vì khí chất của thiên nhân cũng không quá đáng chút nào. Ít nhất Từ Dương tự cho rằng, mình ở giai đoạn tuổi này của đối phương, xa xa không có cách nào so sánh với thực lực của thiếu niên này. Năm đó ở Tề Châu, Từ Dương khai sáng ra môn phái kiếm tông của mình, trong nháy mắt đã trôi qua 10 vạn năm, thế nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại. Đoạn thời gian Từ Dương cất bước tu hành ở Tề Châu kia, tuy cũng đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng, nhưng so sánh với thiếu niên Bạch Hổ trước mắt này, vẫn có chênh lệch một trời một vực. Đủ để thấy, lai lịch của thiếu niên này đều bất phàm. Nếu là người bình thường, làm sao có thể khống chế được phi thiên Bạch Hổ Vương này? Thiếu niên ở dưới sự hộ tống chậm rãi tiến lên của Bạch Hổ Vương, đi tới hai bên cạnh đoàn đội, những thần thú Bạch Hổ chiến sĩ này nhao nhao nghiêng chủ lộ, để thủ lĩnh thiếu niên này xuất hiện ở vị trí trung tâm của đội ngũ. Thiếu niên và Từ Dương cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đối mặt. Khó có thể tưởng tượng, tuy rằng lúc này Từ Dương cũng không phóng thích ra bất kỳ khí tức áp bách nào, nhưng có thể đối mặt với ánh mắt của Từ Dương thời gian dài như vậy, đủ để nhìn ra tâm tính thiếu niên này trầm ổn đến mức nào. Phía trước nữa chính là Hiên Viên Hoàng Thành, cũng là khu vực trung tâm lực lượng toàn bộ đại lục Sạn Châu tập trung nhất. Ta khuyên các ngươi, vẫn nên sớm đánh đạo về phủ đi, Hiên Viên Hoàng Thành tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiến vào. Thiếu niên mở miệng một phen này, lại là trêu chọc đám người 8 đội lão cua phía sau. Mấy lão ca này cười ha ha không nhịn được mở miệng mỉa mai thiếu niên, tiểu tử, đừng tưởng ngươi kiếm những thần thú này ra, bọn ta nhất định sẽ sợ ngươi. Huống chi, lời này của ngươi cũng thật thú vị, chẳng lẽ ngươi không thấy Vương Điện Hạ cũng ở trong đội ngũ của chúng ta sao? Ngũ Vương muốn về nhà của mình, ngươi lại nói cho chúng ta biết đánh đạo hồi phủ. Nhưng thiếu niên Bạch Hổ này vẫn giữ bộ dáng khí định thần nhàn, khẽ mỉm cười mở miệng đáp lại. Thiên tử vô chiếu, người nào dám vào Hiên Viên Thành? Những lời này thực sự là nghẹn mọi người, trên lý thuyết mà nói, trong Hiên Viên Hoàng Thành, Vân Long Thiên Đế chính là chúa tể chí tôn tuyệt đối, không có chiếu lệnh Hoàng Thành của hắn, cho dù là thất lộ vương hầu, cũng không có tư cách dễ dàng tiến vào trong Hoàng Thành diện thánh. Lần này, quả nhiên cũng không có được bất kỳ triệu hoán nào của Vân Long Thiên Đế, thất đại vương hầu lại là tề tiến kinh đô, dù sao đã xảy ra chuyện kiếm tông lật úp lớn như vậy, cuối cùng cũng phải báo cáo cho Vân Long Thiên Đế một phen. Lại thêm, nhân vật khuấy động toàn bộ đại lục Ly Châu phong vân biến ảo này, cũng muốn gặp mặt Vân Long Thiên Đế, nói là ý nghĩa trọng đại, cũng không quá đáng chút nào. Ngũ vương gia nghe tiểu tử này dùng giọng điệu quan hệ như vậy nói chuyện, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, không chút do dự tiến lên mấy bước, nhẹ gật đầu với thiếu niên bạch hổ này. Tiểu tướng quân có chỗ không biết, lần này chúng ta đích thật là có chuyện quan trọng, nhất định phải tiến vào hiên viên hoàng thành gặp mặt phụ hoàng, tứ ca ta cũng chính là tứ hoàng tử đương triều, dựa lưng vào thực lực kiếm tông đã có quá nhiều tuổi, thế nhưng hôm nay tứ ca phạm thượng làm loạn mưu đồ làm loạn, cuối cùng cũng đến một mạch kiếm tông đi về hướng nghiêng đổ. Chuyện này can hệ trọng đại, thậm chí sẽ làm bị thương bố cục tranh chấp tương lai của đại lục Niệm Châu, chúng ta nhất định phải gặp mặt phụ hoàng, giải thích rõ ràng chuyện này. Không riêng gì những người chúng ta, mấy huynh đệ vương hầu khác của ta cũng đều chia binh các nơi đến thẳng hiên viên hoàng thành. 1230, trận tỉ thí thứ 10-23, trước quân trận tỉ thí. Thiếu niên Bạch Hổ vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm trọng như cũ, nhưng hắn càng như vậy, càng có thể gây cho đối thủ của mình một loại áp lực vô hình. Hiển nhiên tiểu tử này là loại tính cách kiên nghị trầm ổn, mà không phải đạt được một chút lợi ích và ưu thế nào, sẽ tư thái trương cuồng ngạo cười ha ha. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tâm tính tiểu tướng quân, đã không thua cao thủ nhất lưu trong đại lục Bồi Châu. Từ Dương không chút do dự đưa ra lời khích lệ của đối phương, bất qua theo sát sau hắn cũng chuyển đề tài, lần nữa tiến lên mấy bước. Ta tuy rằng tương đối tán đồng thực lực và thiên phú của ngươi, thế nhưng con đường này không người nào có thể ngăn cản chúng ta. Nói một cách khác, cho dù ngươi vẫn có thể đứng ở đây không nhúc nhích, nhưng những thần thú ngươi mang đến, lại không có cách nào làm được điểm này. Từ Dương đã không khách khí nữa, hắn vừa nói xong, trong nháy mắt trên người đã phóng ra hào quang màu đỏ, đó là lĩnh vực giết chóc chân chính, khí tức sát lục cuồng bạo vô cùng hiện ra hào quang màu đỏ anh đào, nhanh chóng bao trùm chung quanh kính. Đồng thời theo thời gian trôi qua, từng chút chồng chất từ trạng thái yếu kém dần dần bành trướng đến một loại tình trạng hầu như không có cách nào nghịch chuyển. Sát ý kinh khủng nổi lên, sau đó tất cả bạch hổ thần thú chung quanh đồng thời phát ra tiếng gào thét điên cuồng, trong con người bọn họ cũng đồng dạng bắt đầu tập kết ra ánh mắt sát ý màu đỏ. Những thứ đó đều là huyết tính khí tức của thần thú mới có thể phóng ra, không hề nghi ngờ gì nữa, cho dù là lúc này, Từ Dương phát hiện chỉ cần thiếu niên bạch hổ này ra lệnh một tiếng, những thần thú bạch hổ này cũng sẽ mạo hiểm liều chết mà xuất thủ. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là rụt bước, thiếu niên bạch hổ sau khi cảm nhận được thực lực của Từ Dương, cũng không cố ý muốn ra tay với hắn. Hắn biết rõ, nếu như mình cưỡng ép điều động quân đoàn bạch hổ thần thú ra tay với hắn, một bên tổn thất thảm trọng khẳng định cũng chỉ có mình. Mà thôi, thiên tử không được chiếu cố, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào hiên viên hoàng thành, nhưng thiên tử cũng không ra lệnh, bảo ta tử thủ ở nơi này. Nếu hôm nay chỉ có một mình ta tới, cho dù liều cái mạng này, ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi tiến thêm một bước. Bất đắc dĩ, những đồng bọn này của ta tuyệt không thể chết ở nơi này, bọn họ có sứ mệnh càng thêm cao xa. Những lời này của thiếu niên bạch hổ dường như có ám chỉ, nhưng hắn cũng không giải thích nhiều hơn. Dưới ánh mắt nhìn của mọi người, rất nhanh liền xuất lĩnh quân đoàn bạch hổ thần thú của mình dần dần biến mất. Mà khi con đường này một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Từ Dương cũng không vội vàng tiến lên một bước, ánh mắt hắn như vậy thâm thúy nhìn chung quanh nơi xa, trong đầu tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì không muốn người biết. Tiểu Hoa chẳng biết đã lặng yên đi tới bên người Từ Dương từ lúc nào, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hắn một chút. Người có phải đang suy nghĩ cái gì đó? Chẳng lẽ tiểu hài tử kia có vấn đề gì sao? Mỉm cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, nếu như ta phán đoán không sai, tiểu hài tử kia hẳn là do bạch hổ thần thú nhất tộc nuôi lớn. Trong cơ thể hắn có bạch hổ thần nguyên thuần túy nhất, không chỉ uống bạch hổ nãi cùng huyết mạch trưởng thành, có lẽ còn thôn phệ qua bản mạng tinh hoa của bạch hổ vương đời trước, mới tạo ra thực lực cùng địa vị của hắn bây giờ. Lấy nội tình và thiên phú như hắn, hẳn là trực tiếp nhận mệnh với Vân Long Thiên Đế, tuyệt không phải là nhân vật mấy lộ vương hầu khác có thể khống chế. Dù sao các ngươi chưa từng nhìn thấy thần thú bạch hổ, toàn bộ tộc đàn đều đi theo một người. Điều này hầu như là không thể thực hiện được. Bạch hổ nhất tộc vốn là độc cư vi chủ, ở trong toàn bộ đại lục này có thể nhìn thấy một con hai con thần thú bạch hổ đều là cơ duyên tương đối hiếm thấy. Hiện giờ một cỗ não xuất hiện gần trăm con thần thú, các ngươi cảm thấy có ai có thể khống chế sự tồn tại của thiếu niên này? Chỉ sợ trước mắt toàn bộ Bích Châu đại lục, trừ Vân Vong Cơ bị coi là cái danh xưng thần chưa bao giờ xuất hiện, chỉ sợ đương kim Vân Long Thiên Đế là người duy nhất. Nghe Từ Dương nói vậy, sắc mặt Ngũ Vương gia càng thêm ngưng trọng. Ý của các hạ là, Phụ Hoàng đã biết chúng ta đến, cố ý phái ra tiểu gia hỏa này cùng người có khí tức long tộc giấu ở Hô Phong Hiệp lúc trước đến thăm dò chúng ta. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không, nói chuẩn xác thì là đang thăm dò ta. Ngươi là con trai của Vân Long Thiên Đế, cho dù hắn có không thích ngươi không tin tưởng ngươi, cũng không cần phải vận dụng trận chiến lớn như vậy, hắn hẳn là thông qua thăm dò để ta quyết định thái độ của một người như ngươi. Bất quá đúng như thiếu niên kia vừa mới nói, phụ hoàng ngươi cũng không có mệnh lệnh rõ ràng chỉ dẫn hắn làm gì, bởi vậy trước mắt đến thăm phụ hoàng ngươi vẫn tương đối hữu hảo với chúng ta. Cho dù hắn thật sự có ý kiến gì, cũng nhất định là đang nhằm vào ta. Dù sao trong toàn bộ đại lục san hô có thể uy hiếp đến địa vị của phụ hoàng ngươi, chỉ có tu vi cảnh giới trí cao vô thượng, cũng không phải là một vương hầu quyền khuynh thiên hạ. Nghe được Từ Dương phán đoán như vậy, Tiểu Hoa bên cạnh cũng liên tục gật đầu khen ngợi một phen. Không sai, trong thiên hạ chẳng lẽ là hoàng thổ, dưới chân hoàng đế vĩnh viễn sẽ không coi con trai của mình là uy hiếp, bất quá điều này cũng hoàn toàn có thể phản ứng ra một đạo lý từ bên cạnh. Phụ hoàng ngươi lần này nhất định có thể nhìn thấy chúng ta. Nếu hắn có lòng ngăn cản chúng ta tiến vào hiên viên hoàng thành, như vậy đối với hắn mà nói biện pháp tốt nhất chỉ có hai, hoặc là triệt để gạt bỏ, hoặc là bố trí cạm bẫy mười mặt mai phục. Mà hắn lại đang dùng loại biện pháp đả thảo kinh xà này để sớm gặp chúng ta, chỉ có thể nói rõ thái độ của hắn đối với chúng ta vẫn tương đối hữu hảo, vương gia ngươi cũng không cần phải có áp lực tâm lý gì nhiều. Tiểu Hoa mở miệng trấn an Ngũ vương gia một phen, bởi vì nàng kính chi tâm, đương nhiên nhìn ra được vương gia này hẳn là bị hành động của phụ hoàng mình làm cho có chút không thông suốt. Bất quá điều này cũng có thể nhìn ra được bốn chữ Vân Long Thiên Đế, đối với thất lộ vương hầu mà nói đến có ý nghĩa gì. Cho dù là Ngũ vương gia tâm trí xuất chúng nhất trong các lộ vương hầu, đi vào dưới chân hiên viên hoàng thành vẫn là thái độ như vậy. Trong đầu Từ Dương đối với chủ nhân chân chính của hiên viên hoàng thành này, tựa hồ cũng có thay đổi quan điểm mới, tối thiểu có thể chứng minh phán đoán của Ngũ vương gia trước đó với mình thuật lại một phen, cũng không có sai lệch quá lớn. Người này đích xác là một vương giả cao ngạo, chỉ cho phép mình đứng ở vị trí đỉnh cao, mặc dù muốn hưởng thụ cô độc vô tận, hắn vẫn là hoàng đứng trên đỉnh đại lục. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tranh thủ sớm ngày vào hoàng thành, bất quá ngay lúc này phán đoán, chính là vào hoàng thành, hẳn là còn có đoạn đường giống vậy chờ chúng ta đây. Đương nhiên, ngoại trừ người do phụ hoàng ngươi phái đi thăm dò, có lẽ còn có một ít tôm tép tìm chúng ta gây phiền toái. Từ Dương gần như là dùng lời nói mang theo trêu chọc ra một sự thật như vậy. Bất quá cũng may, có lẽ là vì khu rừng này vừa mới xuất hiện khí tức bạch hổ thần thú, mãi cho đến tận cuối rừng rậm, cũng chính là vị trí khoảng 300 dặm bên ngoài thành hiên viên hoàng. Đoàn đội không gặp phải bất kỳ lực lượng nào ngăn trở. 1231, chương thứ 12 ném gạch dẫn viên ngọc, thẳng đến khi đường ranh giới cách hoàng thành 300 dặm, ở vị trí này, toàn bộ bốn phía hiên viên hoàng thành đều có gác tuyến cực kỳ nghiêm mật, cũng chính là cái gọi là quân hộ thành. Quân dung nghiêm chỉnh, lực lượng trông coi mỗi một chỗ thành quân đều đã đạt tới quy mô mấy ngàn người. Trong mỗi người bọn họ đều mặc trọng giáp đồng tím, từng người tư thế oai hùng hiên ngang, khí thế bức người. Đáng nhắc tới là đầu mục lãnh tụ của hộ thành quân hiên viên hoàng thành phụ trách thủ hộ hiên viên, đương nhiên chính là đương kim đại hoàng tử. Nói một cách khác, đám hộ thành quân trước mắt này tất cả đều là thế lực dưới trướng đại hoàng tử. Với tính tình của đại hoàng tử, hiện nay thất lộ vương hầu đều xuất phát đi tới hiên viên hoàng thành, ngoại trừ tam vương gia và tứ hoàng tử bị ngũ vương gia khống chế ở ẩn trên thất tuyệt sơn, hiện nay quân đoàn cũng có đủ 5 đường thẳng đến chân thành. Mà đại hoàng tử vừa rồi là người phụ trách canh giữ cánh cửa này ở ngoài hiên viên hoàng thành. Sao có thể dễ dàng phóng thích mấy đội ngũ khác dễ dàng vào thành như vậy? Đúng như thiếu niên Bạch Hổ vừa mới chỉ điểm, thiên tử vô chiếu, cũng chỉ cho quân hộ thành dưới trướng đại hoàng tử, một chức trách thủ hộ danh chính ngôn thuận. Nếu cứ như vậy bỏ mặc mấy chuyến vương hầu, đội ngũ dễ dàng tiến vào nội thành hiên viên hoàng thành, đó chính là đại hoàng tử không làm việc. Với tính cách cẩn thận của đại hoàng tử, cái nồi này có đánh chết hắn cũng không gánh. Không nghi ngờ chút nào. Kế tiếp chỉ sợ hai bên phải vận dụng vũ lực mới có thể giải quyết trận phân tranh này, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc đá vấn đề khó khăn trở lại trước mặt mấy đội vương hầu nhân mã. Dám động thủ với hộ thành quân, bản thân đã là tội lớn. Rốt cuộc nên giải quyết phiền toái này như thế nào, cần đám người nhóm Từ Dương vắt hết óc mới có thể nghĩ ra một biện pháp giải quyết hợp lý. Một đội sa mã của Từ Dương dần dần tới gần, đến nơi đóng quân hộ thành này, dưới chân tường thành cao ngất, rất nhiều quân mã hộ thành chen chúc ra. Trong thời gian ngắn liền kéo đội ngũ hai bên ra, ngăn cản toàn bộ đoàn đội Từ Dương. Hộ thành quân trọng địa, há là đám người không có được chiếu rọi của thiên tử có thể mạo phạm. Thiên phu trưởng cầm đầu áo giáp đồng màu kia lạnh lùng nói, theo hắn vừa nói xong, 1.000 hộ vệ quân chung quanh mang ra, chiến sĩ nhao nhao giơ lên binh khí trong tay, quét ngang về phía đoàn đội Từ Dương trước mặt. Mặc dù còn không có phóng ra sát khí đủ đáng sợ, nhưng những binh sĩ hộ thành này mỗi người đều bày trận địa sẵn sàng đón địch. Cho người ta một loại cảm giác áp bách không hiểu. Ta nói, các ngươi cũng không cần như vậy, có lời gì từ chối, huống chi chúng ta đều là bằng hữu của vương gia, cho dù các ngươi là quân hộ thành, nhưng trước mặt vương hầu cũng cho phép các ngươi làm càn như vậy. Kết quả không nghĩ tới, thiên phu trưởng đại nhân trước mắt cười ha hả. Ngũ vương gia chúng ta đương nhiên là kính trọng, nhưng chức trách của hộ thành quân chính là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hiên viên hoàng thành, không nhận được mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ, chúng ta không có cách nào đơn giản mở cửa thành cho bất kỳ người nào. Ngũ vương gia lần nữa tiến lên, đem mục đích đám người vào thành lần này một năm một người nói cho vị tướng quân trước mắt này nghe. Nhưng mà đối phương lại là lỗ tai trái vào tai phải mặt ngoài, nhìn rất chăm chú nghe, thế nhưng võ vương nói xong lời này, đối phương vẫn như cũ bất vi sở động. Chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh, vẫn là chuyện cũ, không có chiếu cố của thiên tử, chúng ta không có cách nào mở ra thông đạo đối ứng, chư vị vẫn nên trở về đi. Tướng quân nói xong câu này, sắc mặt Từ Dương lập tức khó coi mấy phần. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi hẳn là biết rất rõ sức mạnh của những người như chúng ta, cũng không phải chỉ cần hơn ngàn tên hộ thành quân các ngươi là có thể chống cự. Nhưng sắc mặt thiên phu trưởng này vẫn bình tĩnh như trước, thực lực của các ngươi cố nhiên cường đại, ta cũng không có bất cứ khả năng ngăn cản được các ngươi, thế nhưng nếu xông vào, mở cửa thành cho các ngươi đi vào, vậy hoàn toàn là hai tính chất khác nhau. Đối với những người ăn lương vàng chúng ta mà nói, mệnh lệnh chính là tất cả sinh mệnh vượt xa chúng ta, chỉ cần các ngươi cảm thấy cần thiết bất cứ lúc nào cũng có thể lấy binh khí trong tay chúng ta ra, sau đó bước qua thi thể chúng ta tiến vào hoàng thành. Nhìn thấy đối phương không sợ hãi như vậy, đám người Từ Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Đối phương đã nói chuyện như vậy, tức là cho dù có chết, bọn họ cũng tuyệt đối không tránh ra nửa bước. Chuyện này căn bản không có chỗ để thương lượng, nếu như xông vào mà nói, tội danh này không thể nghi ngờ là muốn chụp lên đầu ngũ vương gia, vừa vặn trúng kế của đại hoàng tử. Một khi đại hoàng tử đưa ra chuyện này trước mặt Vân Long Thiên Đế, Vân Long Thiên Đế tuyệt đối không thể để mặc cho ngũ vương gia hành động như vậy, không cho bất cứ trừng phạt nào. Đây chính là quy củ trong hoàng cung, bất cứ chuyện gì cũng phải có kết cấu. Nếu bên nào xúc phạm điểm mấu chốt này, cho dù hắn là hoàng tử được hoàng đế sủng ái nhất, cũng nhất định phải bị xử phạt. Bởi vì người thống trị nói, có bình phán không công bằng là cấm kỵ lớn nhất của bọn họ. Thôi, hôm nay bất luận thế nào cũng phải vượt qua cánh cửa này, nhưng ta không đành lòng thương hại các ngươi chiến sĩ hộ thành quân, các ngươi đều là võ sĩ trung thành nhất của binh sĩ tinh anh nhất hoàng triều Vân gia ta. Ta đã là hoàng tử Vân gia, sao có thể ra tay với các ngươi được? Ta thấy, chúng ta cũng không bằng lựa chọn biện pháp giảm hoặc là đánh cược một lần, như vậy một bên thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta tuy là người tu luyện, nhưng các ngươi lại là quân đội chiến sĩ trên ý nghĩa thật sự, trận tỷ đấu giữa các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không sử dụng bất cứ tu vi gì. Nghe ngũ vương gia nói vậy, quả nhiên, thiên phu trưởng trước mắt sốt cuộc cũng động tâm. Hắn biết rõ, nếu tiếp tục đối đầu với đám người Từ Dương, kết cục chỉ có thể có một, đó chính là đối phương xông vào, đám tướng sĩ trung thành tận tâm này của mình vô duyên vô cớ mất mạng. Hắn cũng không muốn đối địch với những kẻ đáng sợ mà ngũ vương gia mang đến này, nếu thật có thể có một cách giải quyết triệt để, trận phân tranh hôm nay, làm sao mà không làm. Càng quan trọng hơn là, nghe được Từ Dương nói như vậy, đám người Từ Dương không thể biểu lộ ra bọn họ là người giảng thực lực ưu thế trong tu luyện, ngang với Vu Hiên đánh mất vốn liếng kiêu ngạo nhất của bọn họ. Trong một khởi điểm nhìn như công bằng như vậy mà nói, những tinh anh ngàn dặm hộ thành quân này không chắc chắn có thể bại bởi đội ngũ Từ Dương. Huống chi, người của hộ thành quân mới dự trữ, đó đều là tính toán lấy ngàn để tính, bất kể là phương diện nào, đều có được nhân tài xuất chúng nhất. Mà mấy người đoàn đội Từ Dương này, nhìn thế nào cũng đều là mấy tên ruồi nhặng lởm chởm không đồng đều, đặc biệt là tám đoàn đội này, mỗi người đều có hình dạng quái dị. Nếu cân nhắc tổng hợp các phương diện nhân tố, trận tỉ thí này nếu thật sự triển khai, cũng không chắc Từ Dương phương diện này nhất định có thể thắng. Quả nhiên, thiên phu trưởng nới lỏng miệng, trên mặt nở một nụ cười. Vậy ngươi nói một chút xem tỉ thí như thế nào, quy tắc lại là như thế nào. Từ Dương nhìn lướt qua 1.000 hộ thành quân tinh nhuệ này rồi mở miệng, tỉ thí trong quân đội, đơn giản chính là mấy loại lực cánh tay và năng lực chiến đấu này. 1232, ngày thứ 12 chương thứ 33 mắc mưu, đây hẳn là hạng mục tương đối của quân đội truyền thống nhất. Chúng ta sẽ so sánh 3 hạng mục này, 3 trận 2 thắng, bên nào phái tinh anh chiến thắng 2 mục trong đó vậy tức là bên nào thắng. Nếu như là hộ thành quân các ngươi thắng cuộc tỉ thí này, ta lập tức khuyên bảo vương gia dẫn đội quay về phủ. Dưới tình huống không có lệnh của thiên tử, tuyệt không bước vào hiên viên hoàng thành nửa bước. Đương nhiên, nếu như chúng ta thắng, thì xin hãy tránh ra một đường, để chúng ta tiến vào hiên viên hoàng thành. Về phần sau đó nếu như hoàng đế bệ hạ hoặc là đại hoàng tử thật sự trách tội xuống, tất nhiên chúng ta sẽ có biện pháp giúp các ngươi chống lại phần trách nhiệm này. Nghe đây không thể nghi ngờ là một kết cục hoàn mỹ nhất. Thiên phu trưởng không chút do dự đáp ứng, không thành vấn đề, hạng mục thi đấu cước lực và năng lực chiến đấu với chúng ta đúng là khiến chúng ta rất công bằng. Thiên phu trưởng vừa nói xong, trong quân chỉ đến tên 3 người, 3 đại hán kia rất nhanh đã xuất hiện ở phía trước quân trận, trận đầu tiên chúng ta liền tới tỉ thí năng lực chiến đấu. một vị dũng sĩ ta phái ra chính là một trong những người có năng lực chiến đấu cường đại nhất trong toàn bộ hộ thành quân. Vừa rồi các ngươi cũng đã nói, các ngươi tuy là người trong tu luyện, nhưng không thể sử dụng bất kỳ lực lượng tu luyện nào, là dùng lực lượng thân thể thuần túy để chiến đấu trong khu vực quy định, trước tiên ngã sắp xuống, bên kia coi như thắng lợi. Trận đấu chỉ có một ván, hy vọng song phương có thể xuất ra lực lượng mạnh nhất. Thiên phu trưởng vừa nói xong, Dương bên này quay đầu lại nhìn tám môn đoàn đội, lão đại A Nặc cho hắn một ánh mắt. Vốn bà nương huyết nhận kia muốn ra trận, dục vọng chiến đấu của nha đầu này tương đối dồi dào, bất quá vẫn bị Từ Dương quả quyết từ chối, dù sao đối phương là một đại hán, phái một tiểu cô nương ra trận, tóm lại có chút không thích hợp. Quả nhiên, A Nặc to con này không có do dự nhiều nữa, trực tiếp vứt bỏ hai tay mình chiến phủ. Mặc dù hắn ở phương diện chiến đấu gần đây cũng không phải là tài năng xuất chúng, trọng yếu hơn là dựa vào nội tình tu luyện của mình cùng với vũ khí trong hai tay mình để biểu lộ lực lượng. Nhưng nếu như Từ Dương đã cần hắn ra sân, hắn đương nhiên cũng sẽ không do dự nhiều như vậy. Lão đại, năng lực cận chiến của ta tuy mạnh, nhưng phần lớn thể hiện ở phương diện phòng ngự, loại chiến kỹ trong quân trận này, ta cũng không 10 phần am hiểu, bất quá ta còn có thể dốc hết toàn lực, nếu như ta chiến bại, hy vọng sau này hai trận chiến chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. A Nặc nói rất rõ ràng, Từ Dương cũng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Không cần phải có áp lực gì, dù sao chúng ta còn có hai cơ hội sau đó. Trên thực tế, Từ Dương chính là dùng phương thức như vậy, cũng không phải là người am hiểu cận chiến. Nếu trận chiến này của Từ Dương thật muốn thắng, chỉ cần mình tự mình lên sân, sẽ không có bất cứ khả năng thất bại nào. Nhưng hắn vẫn phái A Nặc tới, chính là muốn cho đối phương một chút ngon ngọt. Quả nhiên, hai bên đang triển khai chiến đấu thân thể 10 mét hình tròn kịch liệt, đối phương đủ loại kỹ xảo liên tiếp xuất hiện, đánh A Nặc vô lực chống đỡ. Tuy rằng hắn thủy chung chắp tay ở phía trước, làm tư thế phòng ngự, cũng làm đối phương phí không ít khí lực, nhưng bởi vì không có cách nào thi triển nội tình tu luyện, về phương diện kỹ xảo A Nặc cơ hồ đã bị đối phương hoàn bại. Quả nhiên, cuối cùng vẫn bị một chiêu quét đường của đối phương quật ngã xuống đất, A Nặc bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa trở về phương diện đội hình của mình, phản quan đội hình hộ thành quân của đối phương, vang lên một trận hoan hô nhiệt liệt, trong mắt bọn họ, chỉ cần lại thắng thêm một ván nữa, bọn họ có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Không biết, lúc này bọn họ vừa mới rơi vào bẫy Từ Dương thiết trí. Vòng thứ hai chúng ta so đấu cước lực, các ngươi tốt nhất phái ra một gia hỏa chạy trốn nhanh nhất, nếu không một trận chiến này các ngươi cũng không có bất cứ phần thắng nào đi. Bởi vì ta phái ra chiến sĩ này, ở toàn bộ trung vực đều là lấy cước lực mà sinh trưởng. Từ Dương cười ha ha lên, quá 500 mét, chỉ cần ta phái ra tên chiến sĩ này đến trước tiên, hơn nữa không sử dụng bất cứ lực lượng tu luyện nào, coi như là chiến thắng. Thiên phu trưởng cười ha ha, ta cho các ngươi ăn một đống nhỏ. Chỉ cần những người các ngươi có thể đến điểm cuối trước khi ta phái ra chiến sĩ này cách đây 500 mét, cho dù các ngươi chiến thắng, bất luận các ngươi mượn loại công cụ nào, đều xem như các ngươi thắng. Tiểu Bạch nghe thiên phu trưởng cuồng vọng từ tảo, lập tức chủ động thỉnh cầu anh đấu đi tới trước mặt đám người Từ Dương. Ha ha, lão đại bảo ta có một người trong các ngươi, chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, yên tâm đi, ngươi tuy thực lực đủ cường đại, nhưng nếu chỉ dựa vào cước lực, chỉ 500 mét này ngươi tuyệt đối không thể bay được tên kia. Không biết, Từ Dương đã sớm nhìn thấu huyền cơ chân chính của người có tài lực mạnh nhất này. Xương cốt trong hai chân hắn là đã trải qua cải tạo, nói cách khác, gia hỏa này hẳn là một loại trạng thái sau khi cải tạo thịt. Người bình thường 500 mét cho dù chạy nhanh hơn nữa cũng nhất định sẽ có cực hạn, nhưng gia hỏa này hầu như chính là trình độ thuấn di ngàn dặm. Nếu dùng hình thức bình thường cùng hắn đọ sức, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà những thứ này cũng không thoát khỏi phạm chủ bố trí của Từ Dương, Từ Dương đem ánh mắt rơi vào trên người tiểu trinh sát. Quả nhiên, chỉ có một ánh mắt hắn hạ xuống, tiểu hoa bên cạnh hiểu rõ hắn nhất, liền hiểu rõ ý đồ của Từ Dương. Chính là muốn thử lại biện pháp trước đó bọn họ đã từng thử qua. Tiểu trinh sát cũng ngơ ngác, lão đại, ta chạy chậm bao nhiêu chắc là ngươi rõ ràng nhất, cái chân ngắn ngủi này của ta sao có thể là đối thủ của bọn họ chứ? Từ Dương lại cười ha hả, tuy ngươi chạy chậm, nhưng ngươi bay nhanh nha. Chẳng lẽ các ngươi đã quên lúc trước chúng ta đột phá trận pháp địa lao khuynh nhân thành, sao ngươi lại thông quan được? Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, đám người tám môn đoàn đội tiếp theo cười ha hả. Nói như vậy, trận chiến này của chúng ta hẳn là 100% có thể thắng. Rất nhanh, tiểu trinh sát và chiến sĩ trong quân lực mạnh nhất kia cùng nhau chạy tới trên đường chạy. Thiên phu trưởng tự mình ra lệnh một tiếng, tên kia như bay vọt ra khỏi dây chạy. Nhưng mà tiểu thám sát bên này còn chậm chạp không có bất kỳ động tác gì. 500 mét nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, chỉ bằng khả năng biểu hiện ra của gia hỏa này, hẳn là chỉ cần thời gian 10 giây là có thể hoàn thành toàn bộ hành trình 500 mét. Nhưng mà 10 giây, đối với đội ngũ Từ Dương mà nói thật sự là quá mức dài dòng. Quả nhiên, ngay sau đó, Tiểu Hoa lại một lần nữa phi thân lên, một cước đá vào trên người tiểu trinh sát. Thằng nhóc này phát ra một tiếng hét thảm, sau đó liền hóa thành một vệt sáng phóng ra điểm cuối 500 mét. Trên thực tế lúc này hắn chính là một quả cầu ra hình người, khổ nỗi phương diện hộ thành quân, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này lại dùng phương thức như vậy đạt được thắng lợi. Đổi lại là người bình thường, một cước lớn như vậy, không nói đến đá chết cũng phải đá cho phế. Nhưng khi tiểu trinh sát lăn đến điểm cuối, hắn vỗ vỗ thân thể một lần nữa khôi phục nguyên trạng, triệt để bị dọa choáng váng, 1000 chiến sĩ hộ thành quân. Trời đất ơi, thân thể tiểu tử kia là làm bằng cái gì, lại có thể chịu được lực lượng lớn như vậy mà hoàn toàn không tổn hại gì. Quan trọng nhất là, hắn cũng không sử dụng bất luận lực lượng nội tình và công pháp nào của giới tu luyện để thủ hộ thân thể của mình, cũng không có xúc phạm quy tắc, xem ra lần này đích thật là chúng ta bị lừa một phát, chúng ta nhận thua. 1233, chương thứ 1023, tôn trọng. Ha ha ha, lão đại của chúng ta đúng là thần cơ diệu toán. Ta biết ngay có lão đại tự mình bố trí mà, chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi. Tất cả đoàn đội đều có vẻ kích động khác thường, mà trên thực tế Từ Dương xem ra, đây căn bản không phải là công lao của hắn, mà là trong 8 đội ngũ mỗi một thành viên đều có ưu thế không thể thay thế. Tiểu thám báo mặc dù năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng năng lực quan sát của hắn, lực phản ứng, bao gồm đặc thù của hắn, thuộc tính thân thể gần như bất tử bất diệt, tất cả đều là đặc điểm có thể phát huy tác dụng lớn trong thời khắc mấu chốt. Công lao đều là nhờ mọi người cùng cố gắng. Thật ra trên thế giới này, nếu luận thực lực của một người, cho dù hắn cường đại như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ đến mức hoàn thành bất cứ chuyện gì. Muốn hủy diệt dễ dàng, nhưng sau khi hủy diệt, làm sao sáng tạo ra tân sinh là tương đối khó khăn, nhưng nếu người này có được một đoàn đội đầy đủ hoàn mỹ, như vậy dù là sáng tạo sau khi hủy diệt, cũng không làm khó được bọn họ. Hôm nay ta muốn cho các ngươi hiểu, một đoàn đội ngưng tụ cùng một chỗ, rốt cuộc có thể bộc phát ra lực lượng như thế nào. Giọng nói của Từ Dương lặng yên không một tiếng động chảy trong đầu mỗi một đồng đội, khiến cho những đồng đội này đều gợi ra suy nghĩ sâu sắc. Đương nhiên đối mặt trận quyết đấu 500 mét cấp tốc chạy trốn này, tiểu trinh sát cố nhiên kinh diễm tất cả mọi người, nhưng giật mình nhất vẫn là người có cước lực mạnh nhất bên cạnh hắn cùng hắn quyết đấu. Cơ hồ là dùng toàn bộ lực lượng của mình chạy đến thám báo điểm cuối, đứng ở điểm cuối vài giây đồng hồ, loại cảm giác vô lực này hầu như sẽ đánh tan nhận thức của chiến sĩ lực lượng mạnh nhất này. Ông trời của ta, chuyện này sao có thể? Người đến điểm cuối lúc nào? Trên thực tế hắn là người tham gia trận chiến này, vừa rồi tất cả chuyện phát sinh trên người tiểu thám báo, hắn đều không chú ý đến. Mãi cho đến khi hắn cũng chạy đến điểm cuối 500 mét này, nhìn thấy tiểu trinh sát vẻ mặt mỉm cười nhìn bộ dáng thở hổn hển của hắn, chiến sĩ này triệt để hỏng mất. Tiểu tử Khương trưởng đại nhân nhất định là giở trò vô lại, hắn tuyệt đối không có khả năng tốc độ nhanh hơn ta, rốt cuộc hắn làm thế nào. Nhưng mà thiên phu trưởng cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế, hắn cũng không phải trên phương diện tốc độ chiến thắng ngươi, chẳng qua thể chất tiểu tử này tương đối đặc thù. Hắn dùng một loại phương thức không thể tưởng tượng nổi thu được thắng lợi của trận đấu này, hơn nữa không dùng nội tình tu luyện, hắn cũng không phạm quy, cho nên thành tích của trận chiến này vẫn là giữ lời. Chiến sĩ cước lực mạnh nhất vẻ mặt uể oải liên tục lắc đầu, ủ rũ trở về trong trận doanh của mình, cùng lúc đó, quyết định ván cược này thắng bại cuối cùng, cũng là một ván mong đợi nhất của vạn người, rốt cuộc trình diễn. Không hề nghi ngờ lần này đối với hộ thành quân mà nói cực kỳ trọng yếu, nhất định phải không có sơ hở mới được. Mà nội dung hạng mục của ván thứ 3 bắn tên, thử thách không chỉ riêng lực cánh tay một chiến sĩ, còn có lực ổn định của hắn, vân vân về thực lực tổng hợp các phương diện. Bởi vậy, trong bất kỳ một quân đội nào, người có năng lực bắn cung đủ cường đại, vĩnh viễn là tài nguyên chân quý nhất của đội ngũ này. Không hề nghi ngờ, rốt cuộc phái ra chiến sĩ nào ổn thỏa nhất. Trong lòng các chiến sĩ đã sớm có đáp án thống nhất. Tự nhiên chính là bản thân thiên phục trưởng lãnh tụ. Hơn nữa ta nghĩ mình cũng là người đương nhiên, mặt mỉm cười tiến lên mấy bước đứng đầu đoàn đội, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Từ Dương. Không sai, trận tỉ thí thứ 3 này để ta tự mình xuất chiến, không biết trong đoàn đội các hạ có người nào ứng chiến đây. Nhìn ánh mắt tự tin của thiên phu trưởng, Từ Dương cũng cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Ngươi đã tự mình động thủ, vậy để ta tới chiếu cố ngươi đi. Thiên phu trưởng đại thành vung tay lên. Trong đoàn đội bảo vệ thành có vài phó tướng chiến sĩ đã có động tác, trực tiếp ở 200 thước ngoài cây dựng hai mũi tên, đồng thời cũng cấp cho hai người Từ Dương và Thiên Phu trưởng một bộ cung tiễn. Mặt ngoài xem ra, cung tên hai bên phối hợp lại tương đối công bằng hơn một chút. Dù sao đoàn đội Từ Dương tuy rằng mỗi người có thực lực cường đại, nhưng mỗi người bọn họ đều có binh khí riêng của mình. Muốn lấy ra một bộ chất liệu theo quy cách cùng phương diện hộ thành quân, trang bị cung tiễn cũng không dễ dàng. Bất quá như vậy, bản thân công bằng cũng không tồn tại nữa. Bởi vì lúc Từ Dương cầm bộ cung tên này, đã phát giác được bộ cung tên này của mình căn bản là chất lượng kém nhất. Loại cung tiễn này có thể thực hiện lực xạ mạnh nhất cũng tương đối có hạn, bộ cung tiễn mà Thiên Phu trưởng sử dụng, mặc dù mặt ngoài nhìn qua căn bản không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế cường độ lực lớn nhất có thể thừa nhận là cách biệt một trời một vực. Từ Dương cũng không đặt chuyện này lên mặt bàn, mà âm thầm tính dùng thực lực của mình đền bù cho cây cung tiễn kém cỏi này, hơn nữa còn có thể bảo vệ thể diện Thiên Phu trưởng ở một mức độ nhất định. Nếu để sự tình trở nên khó coi, Thiên Phu trưởng trực tiếp cự tuyệt ván cược lần này, vậy cái được không bù cho cái mất. Từ Dương từ trước đến nay không phải loại người vì lợi ích riêng của mình mà làm chậm trễ đại cục, hết thảy đều trong sự khống chế của hắn, chậm rãi tiến hành ván cuối cùng này, trên thực tế căn bản không cần phải so sánh gì, bởi vì lúc này Từ Dương quyết định tự mình ra tay, kết cục đã định trước. Ban đầu tất cả đều dựa theo quy tắc tỉ thí nội bộ quân đội hộ thành tiến hành, hai bên thêm vào vị trí bia đá vốn 50 thước vào, đã là tôn trọng đối với hai đại cường giả Thiên Phu trưởng và Từ Dương. Thiên Phu trưởng Dương cung cài tên căn bản không một tơ một hào chần chờ, giơ tay giữa mũi tên từ trong tay phải của hắn bắn ra, không sai lệch đâm trúng trung tâm bia, vị trí chính giữa. Sau cánh tay của Thiên Phu, toàn bộ quân trận hộ thành bộc phát ra tiếng hoan hô như núi thở biển gầm, thật tình không biết đây cũng là do bọn họ mượn ưu thế chủ trường tạo thành áp chế nhất định cho Từ Dương, mang đến cho hắn áp lực trên mặt tâm lý. Thật không biết hành động như vậy đối với tám đội ngũ phía sau Từ Dương chỉ là một trò cười, ha ha, những người này thật sự quá ngây thơ, cho rằng dùng trò hề như vậy là có thể quấy nhiễu lão đại của chúng ta sao. Buồn cười, đừng nói là bắn tên, coi như là dịch chuyển bia ngắm này ra 50-100 mét, cũng căn bản không có cách nào tạo thành nan đề cho lão đại của chúng ta cả. Nhưng mà sắc mặt Huyết Nhận bên cạnh lại ngưng trọng lắc đầu, vậy cũng không chắc, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao. Tên cung trong tay lão đại rất có vấn đề, nếu như phán đoán của ta không tệ. Dựa theo Thiên Phu trưởng trương lực kéo cung như vậy, thanh cung này sẽ trong khoảnh khắc vỡ nát ra, đến lúc đó bọn họ liền có thể lợi dụng quy tắc lỗ thủng như vậy, trực tiếp phán lão đại chúng ta thua trận tỉ thí này. Quả nhiên, lời nói Huyết Nhận vừa mới truyền ra khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, đúng là như vậy, mọi người đều tập trung sự chú ý lên mặt ngoài của cây cung, lúc này mới phát hiện cây cung này thực ra là rỗng ruột. 1234, kế hoạch thứ 1214. Nội hạch cây thực vật trong cung đã sớm bị người ta đào rỗng, căn bản không có khả năng ăn hết 50 mét trọng lực khoảng cách này. Chỉ cần Từ Dương dựa theo khí lực bình thường thử kéo căng cây cung này, sẽ trực tiếp làm nó sụp đổ. Mà mấy chiến sĩ hộ thành chuẩn bị cây cung này sắc mặt cũng đều có một bộ dáng đắc chí, chờ xem nụ cười của Từ Dương, tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào trong tay Từ Dương. Ngay lúc này, Từ Dương chậm rãi kéo căng cung tên. Trong sát na Từ Dương mở tay phải ra, mũi tên này lại bắn ra một lần nữa. Chỉ làm cho tất cả mọi người rất khiếp sợ chính là, Từ Dương dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng bất luận tu luyện gì, chẳng những đem mũi tên này vững vàng bắn ra ngoài, hơn nữa tốc độ lực đạo cùng trùng kích của mũi tên này vượt xa Thiên Phu trưởng. Sau đó mũi tên này dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bắn chính xác vào vị trí trung gian của Hồng Tâm, xuyên thấu qua mũi tên lớn lên của chồng mình, đồng thời khiến bộ phận kết cấu bằng gỗ của mũi tên này hoàn toàn nứt vỡ. Bất quá như vậy cũng có chỗ hỏng, mũi tên này của Từ Dương cũng không rơi vào vị trí bia ngắm. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy, Từ Dương dùng phương thức gì để thắng được trận quyết đấu này. Ha ha ha, nhìn thấy chưa? Đây chính là thực lực lão đại chúng ta, cho dù vị trí bia ngắm duy nhất chỉ có thể cắm một mũi tên, đó cũng là muốn mũi tên này của Thiên Phu trưởng các ngươi vỡ nát xem như kết cục. Con cua lớn một lần nữa mở ra miệng lớn của mình chào phúng Thiên Phu trưởng, nhưng lại nghe được các chiến sĩ phương diện hộ thành này tư thái bất mãn. Tiểu nhị, người đang nói bậy bạ gì đó? Nếu so với bắn tên đương nhiên phải lấy vị trí cuối cùng của bia tâm để định thắng bại. Lão đại của các ngươi tuy uy lực 10 phần, nhưng ta không tìm được mũi tên trên bia này. Chỉ có kiếm của Thiên Phu trưởng lão còn vững vàng rơi vào vị trí bia đá, tuy vị trí ngăn cách đã vỡ nát. Nhưng mũi tên của hắn vẫn cắm vững vào giữa hồng tâm, điểm này các ngươi giải thích thế nào đây? Trên giám định kết cục này của hai bên rõ ràng xuất hiện sai lệch, trinh sát đang muốn khởi xướng xung đột chính trị, Thiên Phu trưởng gia hỏa này lại đứng ra, khẽ phất tay. Thôi, vừa rồi mũi tên này tuy ngươi không thể bắn vào giữa bia, nhưng tất cả chúng ta đều nhìn ra được, nên bắn vào cùng một vị trí, ván này xem như hòa, chúng ta lại đấu một trận, nhất định phải khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Sao Thiên Phu trưởng không nhìn ra cây cung kia của Từ Dương có vấn đề? Bất quá đây đều là sau khi Từ Dương bắn ra một mũi tên kia, hắn mới phát hiện ra. Vì bảo vệ thể diện của mình, hơn nữa không đến mức để cho trận tỉ thí này có mất công bằng, Thiên Phu trưởng cho phụ tá tài liệu chuẩn bị bên người một ánh mắt. Sĩ quan phụ tá kia run rẩy ngay tại chỗ, biết Thiên Phu trưởng có chút tức giận, liền không dám động tay động chân từ cung tên, tìm người chọn hai cây cung cứng nhất cho Thiên Phu trưởng và Từ Dương. Từ Dương nhìn thấy đánh giá của Thiên Phu trưởng công bằng, cũng vui mừng nhẹ gật đầu, thực lực các hạ cũng rất nổi bật, theo ta thấy không bằng tăng thêm một chút độ khó cho trò chơi. Thiên Phu trưởng nở nụ cười, ngươi muốn ta tự mình chế định quy tắc trò chơi sao? Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, một hiệp vừa rồi, tuy rằng ngươi ta không phân thắng bại, nhưng thái độ của Thiên Phu trưởng công bằng lại là giành được sự tôn trọng của ta. Ta cũng tin nhân phẩm của ngươi có thể đem ra đánh giá công bằng cho ta và ngươi, như vậy làm sự tôn kính đối với các hạ, ta liền giao cơ hội so đấu quy tắc cuối cùng này cho các hạ. Cứ như vậy, người bên ngoài sẽ không có bất kỳ tư cách nào đối với một phần khoa tay múa chân kế tiếp của chúng ta, chỉ có một mình ngươi mới có thể ý thức được rốt cuộc giữa ta và ngươi ai mới là người chiến thắng. Không thể không nói một phen an bài này của Từ Dương tương đối sáng suốt, nhìn qua là giao quyền phân thắng bại của mình cho Thiên Phu trưởng, nhưng trên thực tế lại dùng phương thức như vậy ngăn chặn chúng nhân xa hoa của 3.000 hộ thành quân chung quanh. Bởi vì đợt tỉ thí kế tiếp này, bất kể ai thắng ai thua, những người quan sát khác đều không có tư cách đưa ra phán xét của mình. Mà Thiên Phu trưởng cũng không phải là loại tiểu nhân hèn mọn vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể được hắn cho phép, như vậy đoàn người Từ Dương cũng không thành vấn đề. Luồng sóng này của Từ Dương chọc thẳng vào chỗ hiểm, một mực khống chế tình thế nhìn như phức tạp trong lòng bàn tay của mình. Năng lực như vậy thật khiến Ngũ Vương gia bên cạnh bội phục sát đất. Mọi người trong 8 đội ngũ vốn không nhìn thấy rõ hình thức, nhưng Vương gia lại là người hiểu chuyện, hắn biết rõ, Từ Dương làm như vậy quả thực là mất nhỏ mà lớn, có thể có ánh mắt và cảnh giới như vậy, đủ để nhìn ra được Từ Dương rốt cuộc đến mức nào rồi. Muốn lấy nó, nhất định phải trước, một chiêu rất dễ dụ. Xem ra lão đại các ngươi nếu không có một thân tu vi kinh thiên động địa này, mặc dù là gia nhập cuộc phân tranh trong triều đình, cũng nhất định sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Xem ra đời này ta làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, chính là kết giao đồng minh này của lão đại các ngươi. Nếu như không có hắn giúp, chỉ sợ kế hoạch lớn của Trục Lộc Trung Nguyên ta không có cách nào dễ dàng thực hiện như vậy. Ngũ Vương gia nhịn không được cảm khái một đợt, Tiểu Hoa đứng bên cạnh hắn không xa cũng lộ ra nụ cười vui mừng, có thể nói ra mấy lời như vậy chứng minh trong mắt Ngũ Vương gia. Vị trí của Từ Dương đã không thể thay thế, hắn cũng tuyệt không làm ra chuyện qua cầu rút ván như những người thượng vị khác. Bởi vì ta rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn căn bản không khống chế được Từ Dương. Rất tốt, nếu ngươi đã như vậy, ta cũng không khách khí với ngươi cái gì. Luồng sau đó ta có thể để cho ngươi vận dụng nội tình tu luyện, bao gồm cả chính ta cũng vậy. Nhưng lần quy tắc ta chế định này, tuyệt đối không thể có hai người thắng. Thiên Phu trưởng vừa nói xong, đột nhiên tháo mũ giáp trên đầu mình xuống. Phải biết rằng hắn là vật trang trí trên mũ giáp của Thiên Phu trưởng. Đó là một cái khổng tước linh vô cùng tinh xảo cắm ở đỉnh đầu mũ giáp, đơn giản mà nói chính là một cái lông chim rực rỡ màu sắc, nhưng tính chất lại tương đối cứng cỏi. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có một cái lông chim này, nhưng trong tình huống bình thường, chỉ cần cái mũ trên đỉnh đầu này không bị lực lượng cường đại trực tiếp đập nát, như vậy cọng lông chim này tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Thiên Phu trưởng sau khi tháo mũ giáp của mình xuống, trực tiếp phát ra một cỗ lực cánh tay mạnh mẽ trực tiếp ném ra khỏi ngọn núi cách đó mấy trăm dặm. Giữa ngọn núi kia có một tảng đá lớn, bất quá khoảng cách cũng tương đối xa, có thể nói người bình thường nhìn từ chỗ này về phía cự thạch trong ngọn núi kia đã xuất hiện mơ hồ. Đương nhiên, đối với những cường giả đỉnh cấp hiện trường này mà nói, cự thạch kia tuy rằng xa xôi, nhưng còn không đến mức xuất hiện tình huống mơ hồ trong tầm mắt. Bất quá cái này cũng có thể từ mặt bên lồi ra cánh tay lực của Thiên Phu trưởng đến cùng là kinh người cỡ nào. Mũ giáp kia rơi vào trên tảng đá lớn đỉnh núi kia, khổng tước linh tựa như một cây kim nhỏ hơn trăm thước. 1235, chương thứ 1023 không nhìn thấu huyền cơ. Trời ạ, dùng kiếm để xuyên thấu một viên khổng tước linh này, sẽ không phải là đề bài mà Thiên Phu trưởng đề ra chứ. Đây cũng quá khó đi, cho dù là chúng ta vận dụng nội tình tu luyện cũng rất khó làm được việc này, trừ phi là có cung tiễn vô số năm bắn nhanh tích lũy, cùng với năng lực khống chế thân thể cường đại kết hợp với lực khống chế, mới có thể bắn chúng. Quả nhiên sau khi đề tài này đề xuất, cho dù 8 đội ngũ tu luyện giả đỉnh cấp này từng người một cũng đều chùn bước, xem hắn có phản ứng gì không. Sau đó để cho mọi người cảm thấy giật mình chính là dáng vẻ Từ Nhược Phong nhẹ nhàng, trên mặt thủy chung vẫn treo nụ cười bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có đem đề bài nhìn như xa không thể với tới, không có cách nào đạt thành là một đòn gian nan. Ha ha, ta đáng tin cậy, Thiên Phu trưởng ngươi đây không phải có chút làm khó người sao? Cho dù vận dụng nội tình tu luyện, thế nhưng lão đại chúng ta cũng không phải là người tinh thông thuật kỵ xạ, người bảo hắn cùng tinh anh trong quân luyện tập mã xạ quanh năm các ngươi đến chống lại. So đấu kiếm thuật khó tránh khỏi có chút bắt nạt người. Con cua lớn muốn tranh thủ một ít lợi ích và ưu thế cho lão đại nhà mình, nhưng mà lời này của hắn trực tiếp bị Tiểu Hoa bên cạnh cắt đứt. Không cần lo lắng, lão đại đương nhiên sẽ có đối sách. Quả nhiên Thiên Phu trưởng bên kia cũng cười ha hả, lão đại các ngươi thực lực rất mạnh, nếu không nói ra quy tắc như vậy, ta rất khó thủ thắng. Nói thật lòng, cho dù là ta cũng chưa từng thử qua khoảng cách xa như vậy, bắn trúng mục tiêu tinh tế như vậy. Đối với ta mà nói, đây là một loại khiêu chiến hoàn toàn mới làm người ta kinh tâm động phách. Nhưng ta thích cảm giác như vậy, cho dù phải trả giá thất bại cũng không tiếc, đã lâu rồi không gặp phải đối thủ khiến ta hưng phấn như vậy. Lời còn chưa dứt, một tay dương cung đã cài tên, bản thể mũi tên này bám vào một đạo khí thức vô cùng lạnh như băng, theo sát phía sau là cả mũi tên đều bám vào một tầng vết tích băng xương. Trên cung tiễn nổi lên băng xương, đoàn đội của Từ Dương tất cả đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh được. Bọn họ đại khái cũng hiểu ý đồ chân chính của Thiên Phu Trưởng. Quả nhiên ngay lúc Thiên Phu Trưởng buông tay ra, mũi tên ngưng tụ khí tức băng xương này bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang băng giá, bay về phía mặt ngoài tảng đá lớn kia. Không có tiếng nổ kinh khủng như trong tưởng tượng xuất hiện, mũi tên mang theo khí tức băng xương cực kỳ cường đại này, chuẩn xác bắn tới mặt ngoài cự thạch đỉnh núi kia. Cũng không có bắn trúng con khổng tước linh kia, nhưng khí tức băng xương từ thân mũi tên này phóng ra lại là đã đóng băng toàn bộ mũ giáp của toàn bộ tảng đá lớn trên đỉnh cự thạch. Thiên Phu Trưởng này rất thông minh, hắn biết mình không nắm chắc 100% có thể bắn trúng một đầu khổng tước linh, cho nên liền lui lại cầu việc, lựa chọn một biện pháp có nắm chắc nhất lại gần sát đáp án cuối cùng nhất của mình, bắn trúng một khối cự thạch kia, đồng thời cùng băng xương khí tức gia tăng độ khó khổng tước linh bị bắn trúng. Cứ như vậy, chỉ cần Từ Dương kéo dài một mũi tên này, liền mang ý nghĩa không có bất kỳ thành tích gì. Mà bắn trúng Thiên Phu Trưởng tảng đá lớn kia, cũng sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Không hổ là người có thể làm được cấp trên hộ thành Thiên Phu Quân, đầu óc thằng cha này thật sự không phải là trắng. Lại có thể trong tình huống như vậy mà có thể nghĩ ra cục diện thiên y không chê vào đâu được. Làm cho lão đại chúng ta xuất ra một nhiệm vụ cơ hồ không thể hoàn thành. Lão Ô Nha cũng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lão đại chúng ta đây là bị lừa một cái nha. Được rồi, mấy huynh đệ vẫn nên làm tốt chuẩn bị chiến đấu đi, trận chiến này nếu thua, chúng ta cần phải chơi đùa cứng với bọn họ. Thanh âm lão Ô Nha vừa ra, đám người tám môn hợp đội bắt đầu ngưng tụ ra khí tức chiến đấu. Một màn này tự nhiên cũng kinh động đến không ít chiến sĩ hộ thành bên người, bọn họ cũng âm thầm làm ra chuẩn bị chiến đấu, tràng diện ở giờ khắc này đột nhiên lại hướng tới phương hướng hầu như không khống chế được phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện trường cộng lại cũng không có mấy người tin tưởng Từ Dương có thể bắn trúng khổng tước linh kia. Trên mặt Thiên Phu Trưởng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, một lần nữa quét ánh mắt về phía Từ Dương. Ta biết một hiệp này đối với ngươi khó khăn quá lớn. Bất quá ta có thể tăng cho ngươi một điều kiện phụ trợ. Ngươi có thể dùng vũ khí cung tiễn của mình. Ngũ Vương gia lập tức đi tới bên cạnh Từ Dương cho hắn một ánh mắt kiên định. Cần ta sắp xếp sao? Lời này của Ngũ Vương gia rất đơn giản, chỉ cần Từ Dương ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức sai người làm cho Từ Dương một cây cung tiễn đủ mạnh để giúp hắn đạt được thành tích tốt nhất. Nhưng Từ Dương lại mỉm cười lắc đầu, lại lấy một cây cung tên quân trọng bình thường nhất vào tay. Đối với một cung thủ, chất lượng cung tiễn tuy rằng trọng yếu, nhưng cũng không phải là thứ duy nhất, đặc biệt là thời điểm sinh tử trước mắt bộc phát ra tiềm năng cường đại nhất của mình. Cung thủ thường thường có thể phát huy tiềm năng của mình đến mức tận cùng, hôm nay ta liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nếu một mũi tên này ta bắn không đến mặt ngoài khổng tước linh, hoặc là dưới điều kiện tiên quyết bắn trúng khổng tước linh ta không cẩn thận làm vỡ mũ giáp của ngươi, đều là ta thua. Từ Dương tự đào cho mình một cái hố sâu, triệt để hù dọa tất cả mọi người bên cạnh. Ôi trời ơi, lão đại ngươi có phải điên rồi không? Điều kiện như vậy sao có thể bị hoàn thành chứ? Hay là nói lão đại chúng ta biết rõ sẽ thua, cố ý tăng thêm khó khăn cho mình để giữ lại mặt mũi đây? Tiểu Trinh sát cấp cho hắn nghi hoặc như vậy, duy chỉ có Tiểu Hoa đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Với hiểu biết của nó về Từ Dương dám nói như vậy nhất định là có 10 phần nắm chắc. Bất quá Tiểu Hoa cũng rất tò mò, Từ Dương rốt cuộc nên dùng phương thức gì để đạt thành nguyện vọng như vậy. Bởi vì xem tình hình trước mắt, cho dù vận dụng nội tình cường đại của mình, bắn vào một viên khổng tước linh đối với Từ Dương mà nói vẫn có thể làm được. Nhưng làm sao trong tình huống bảo đảm không bị bất kỳ tổn thương nào trên mũ giáp bắn trúng khổng tước linh, điều này liền yêu cầu Từ Dương khống chế lực lượng tinh chuẩn đến cực hạn, xem ra hai bên ngăn cách vị trí mục tiêu, đây là chuyện gần như không thể nào làm được. Bởi vì muốn làm điểm này, chỉ dựa vào thực lực siêu nhiên là không đủ xa, còn cần quá nhiều nhân tố. Nhưng mà ngay lúc trong đầu mọi người hiện ra đủ loại nghi hoặc cùng lo lắng, Từ Dương rốt cuộc dương cung cài tên bắt đầu khóa chặt khổng tước linh kia. Kế tiếp, Từ Dương cũng không có lưu thủ gì, bắt đầu ngưng tụ lực lượng bản nguyên cường đại không gì sánh được của mình. Bản thể cung tên này vậy mà phát ra hào quang màu vàng dày nặng, hư không trên đỉnh đầu người này bắt đầu gió nổi mây phun, từng đạo khí màu đen theo khí tức Từ Dương điều động không ngừng hiển hiện. Không ai biết Từ Dương rốt cuộc muốn làm gì, thậm chí có không ít chiến sĩ hộ thành sợ tới mức siết chặt vũ khí trong tay, lo lắng Từ Dương là không có bất cứ khả năng thắng lợi nào, trực tiếp muốn phát động tiến công đối với mọi người. 1236, bài thơ Trương Hòa thứ 12 bắn một mũi tên, nhưng mà ngay sau khi mũi tên này thoát ly dây cung kéo căng này, trong nháy mắt, mũi tên này hoàn toàn biến mất, lúc xuất hiện trở lại, mũi tên này đã hóa thành một đạo hào quang màu vàng, từ trong vòng xoáy màu đen trên hư không kia, lần nữa bay về phía một ngôi sao băng màu vàng như thiên ngoại bay tới, thẳng tắp phóng về phía mũ giáp của Khổng Tước Linh. Quang mang màu vàng triệt để đốt lên toàn bộ hư không chiến trường, cũng làm cho tất cả mọi người chung quanh theo bản năng ngừng thở, tất cả mọi người tại trong điện quang hỏa thạch này, một mực tập trung ánh mắt vào mặt ngoài quang mang màu vàng kia. Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy kỳ tích thật sự buông xuống, sau đó Từ Dương vẫn không làm cho mọi người thất vọng, mũi tên này vừa ổn định vừa mới tới mũ giáp, trong nháy mắt đã dừng lại. Thật tình không biết ngay lúc này Từ Dương đã giở một ít thủ đoạn nhỏ, mở ra cái hộp sắt của mình, rốt cuộc cũng làm cho thời gian cùng pháp tắc không gian ở một khu vực bất động. Mà khi không gian pháp tắc chung quanh lần nữa khôi phục trật tự, lực lượng trên một mũi tên kia đã hoàn toàn biến mất, nhẹ nhàng đụng vào mặt ngoài Khổng Tước Linh một tấc, mà mũ giáp vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là, nguyên bản lực lượng băng phong bám vào mặt ngoài một tảng đá lớn kia, đã hoàn toàn bị lực lượng một mũi tên này của Từ Dương hòa tan. Thiên Phu trưởng hoàn toàn bối rối, bởi vì cách đó rất xa, hắn liền nhìn thấy một mũi tên kia, hẳn là cắm ở vị trí phía trên Khổng Tước Linh. Lòng hắn run rẩy kịch liệt, mà cùng lúc đó hắn triệu hồi thủ hạ cưỡi phi hành tọa kỵ, trước tiên đem mũ giáp trên cự thạch trên ngọn núi kia bất động kéo về. Trước mặt toàn bộ chiến sĩ hộ thành, một lần nữa đem một cái mũ giáp này gỡ xuống. Làm người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, mũi tên kia bộ phận mũi tên thuần túy là do tinh thiết chế tạo bị lực lượng cường đại không gì sánh được hòa tan. Thiết thủy lao sau khi hòa tan dính vào vị trí phía trên Khổng Tước Linh, khiến cho vị trí mũi tên này dính chặt với Khổng Tước Linh, không đến mức để mũi tên này rời khỏi Khổng Tước Linh. Sau khi Thiên Phu trưởng trước mặt tất cả mọi người tách ra con Khổng Tước Linh và mũi tên này, rốt cuộc phát hiện một cái mũ giáp này ném đi hoàn toàn không có tổn hại gì, Thiên Phu trưởng mang theo rung động khó tin, một lần nữa mang mũ giáp trên đầu mình, cả người là bộ dáng dại ra. Mãi một lát sau, Thiên Phu trưởng tự mình xuống ngựa, trước mặt tất cả hộ thành quân đi tới trước mặt Từ Dương, một mực cung kính cúi đầu hướng Từ Dương ngẩng cao, dùng lễ nghĩa quân nhân cao nhất hướng Từ Dương bày tỏ lòng chào. Phải biết rằng những chiến sĩ hộ thành này chỉ khi nhìn thấy Vân Long Thiên Đế mới cần quỳ một chân xuống đất, những lúc khác có thể khiến quân nhân cấp Thiên Phu trưởng này gật đầu thi lễ chỉ sợ là vương hầu bảy đường cũng không làm được. Nhưng mà lần này Thiên Phu trưởng lại bằng lòng dùng lễ tiết cao thượng của quân nhân như vậy để biểu đạt sự tôn kính của mình với Từ Dương. Cùng ở bên ngoài cùng với Thiên Phu trưởng, tất cả chiến sĩ hộ thành đều đi theo Thiên Phu trưởng cùng làm ra động tác này với Từ Dương, trong một sát na hiện trường hình thành bầu không khí nghiêm túc như vậy, khiến cho tám đội ngũ bao gồm cả vương gia đều rung động không thôi. Trời ạ, mũi tên này thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha, Từ Dương hắn thật sự tạo ra kỳ tích, nhận được sự tôn trọng của toàn bộ người trong hộ thành quân. Vương gia trong lòng rung động liên tục, thậm chí hắn hoài nghi thực lực của Từ Dương đã vượt qua phụ hoàng Vân Long Thiên Đế của mình. Nam nhân ngoài mặt được xưng là mạnh nhất toàn bộ đại lục kia đứng ở đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Từ Dương, về phần bản thân Từ Dương từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất bình tĩnh. Tiên sinh không cần phải như vậy, vừa rồi ta cũng chỉ thi triển một ít tiểu xảo trên tu luyện mà thôi. Nếu thật sự so đấu thuật kỵ xạ, chỉ sợ ta không phải đối thủ của ngươi. Từ Dương ngược lại được tiện nghi còn khoe mẽ, khiêm tốn một đợt cũng là tự chọc cười Thiên Phu trưởng. Ngươi không cần an ủi ta nữa. Bằng vào thực lực của ngươi chỉ sợ một ngón tay liền có thể nghiền chết mấy ngàn người chúng ta. Bất kể nói như thế nào, thực lực các hạ còn có thể đưa ra một loại phương pháp giải quyết phiền toái công bằng như vậy, để lại cho các huynh đệ chúng ta một cái mạng, dù sao ta cũng là đại biểu các huynh đệ biểu đạt sự tôn kính của mình với ngươi, Ngũ Vương Điện Hạ các ngươi có thể thông quan. Thiên Phu trưởng vừa nói xong phất phất tay về phía sau, lúc này không có bất kỳ một chiến sĩ hộ thành nào chắn ngang trước mặt đám người đội ngũ Từ Dương. Đoàn đội Từ Dương lấy phương thức kiêu ngạo nhất ngẩng đầu bước ra rào chắn quân hộ thành, rốt cuộc thông qua cứ điểm trung tâm tiến vào phúc địa hiên viên hoàng thành này. Sau khi tiến vào nơi này, trên lý thuyết đã xem như đã bước vào phúc địa của hoàng tộc hiên viên hoàng thành trung vực, có thể nói, tiếp theo đám người Từ Dương gặp lại hết thảy, trên lý luận đều có thể xem như là lực lượng trung tâm chi phối của Vân Long Thiên Đế. Cho dù là ở trong hoàng cung, đại hoàng tử mắt xanh thông thiên cũng không có quyền chi phối những gia hỏa này mà đám người Từ Dương gặp phải sau này. Sau đó chỉ mấy canh giờ, đoàn đội Từ Dương một đường bằng phẳng, rất nhanh liền đi hết 300 dặm đường này, tới dưới thành Hiên Viên Hoàng, tường thành vô cùng hùng vĩ. Trời đất của ta ơi, đây là Hiên Viên Hoàng thành trong truyền thuyết. Vậy mà hùng vĩ đến mức độ như vậy, tường thành này phải cao mấy trăm mét, cho dù là tu sĩ bình thường, chỉ sợ cũng rất khó vượt qua. Nghe được cua lớn bên cạnh cảm khái, Từ Dương cũng nghiêm mặt gật đầu, không tệ, không riêng tường thành cao vút trong mây, mặt ngoài mỗi một khối tường thành này có lẽ đều bám vào một tầng thủ hộ pháp trận vô cùng cường đại. Trình độ cứng cỏi của nó còn muốn vượt xa trình độ thoạt nhìn của chúng ta. Nghe được Từ Dương nói vậy, mọi người nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, khó trách thế lực hoàng tộc trung vực nhất mạch có thể kéo dài mấy vạn năm bất hủ trên toàn bộ đại lục Ly Châu, chỉ riêng nội tình thâm hậu này đã có thể nhìn ra được từ trên tường thành này, rốt cuộc là thế nào mới có thể đạp phá được tường thành như vậy. Ngũ Vương gia nghe mọi người của tám đội ngũ cảm khái xong, lại tựa hồ là một loại ý nghĩ khác, tường thành cao hơn nữa, cho dù cứng cỏi thế nào, cũng khó có thể ngăn cản sự mục nát bên trong của một hoàng triều. Phụ hoàng ta mặc dù kinh giác diễm lệ, lúc còn trẻ chính là một đời thiên kiêu, từ sau khi tiếp quản vị trí hoàng đế, cộng thêm thực lực tu luyện của hắn vô cùng cường đại, toàn bộ đại lục hầu như đều không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng như vậy cũng quyết định trạng thái phát triển vô hạn của toàn bộ hoàng triều, bởi vì một mình hắn hầu như nắm giữ tất cả quyền lợi, không ai có thể dung chuyển vị trí của hắn, tự nhiên cũng mất đi tuần hoàn cạnh tranh tốt tính. Tất cả mọi người đều đã coi hắn là thần cao cao tại thượng không thể ngỗ nghịch, mà chính hắn cũng đã sớm không còn tư thái phong hoa năm đó vừa mới tiếp quản ngôi vị hoàng đế nữa. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là làm thế nào để củng cố quyền thế của mình một bước, thứ hắn muốn là vĩnh viễn nắm giữ vận mệnh chúng sinh toàn bộ đại lục, sao có thể là một vị quân vương tốt có tư tưởng chứ? Nghe vương gia nói vậy, lúc này mọi người mới hiểu ra, dù sao tư duy của bọn họ cũng có chút phiến diện, chung quy cũng không phải quý tộc đất đai dưới chân hoàng thành này. Bọn họ không có cách nào tưởng tượng tranh đấu kịch liệt giữa cung đình đến mức nào. Còn bây giờ Vân Long Thiên Đế, cho dù đối đãi với con trai ruột của mình, cũng còn lâu mới có ý nghĩ bao che, một vương hầu mạch nào dám ngỗ nghịch ý nghĩ làm trái ý hắn, Vân Long Thiên Đế đều sẽ không chút do dự cho đả kích chí mạng. Cho dù Ngũ Vương gia nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, âm thầm phát triển nhiều năm như vậy, vẫn phải cẩn thận nằm sấp trước mặt Vân Long Thiên Đế như cũ. 1237 Từ Đường thứ 1027 thờ phụng Từ Đường, lão đại các người có phát hiện cái gì không đúng hay không? Đi trên con đường chính rộng rãi này không bao lâu, con cua lớn trong tám nhóm liền không nhịn được mở miệng hỏi mọi người. Tiến vào bên trong khu vực bảo vệ thành, dưới chân hoàng thành to lớn này lại cho người ta một loại cảm giác đặc biệt trống trải, thậm chí ngay cả người cũng rất ít có thể nhìn thấy. Vương gia dường như đã sớm nghĩ tới vấn đề này, trên mặt lộ ra nụ cười, trả lời nghi vấn của con cua lớn. Bởi vì nơi này là Hoàng Thành Hiên Viên Hoàng Thành, hai chữ này đã có thể làm đáp án trả lời ngươi, nơi này cũng không phải người nào cũng có thể tự do xuất nhập. Cũng không lâu lắm, một đội xe ngựa dừng lại trước mặt đám người vương gia, đại khái có mấy chục người quy mô, những người này đáng giá nhắc tới chính là dáng vẻ ăn mặc không phải là một thân áo giáp, thoạt nhìn càng giống một ít thích khách ăn mặc, mỗi người đều một thân tinh trang màu đen, ngay cả vũ khí cỡ tương đối lớn cũng không có trang bị. Nhưng trên thân mấy người này phóng xuất ra ba động khí tức, cho dù là Từ Dương cũng không nhịn được nhìn cao một cái, không hề nghi ngờ mấy chục người này chính là cấm vệ gần Hiên Viên Hoàng Thành. Chức trách của bọn họ rất đơn giản, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều không ngừng đảo quanh Hiên Viên Hoàng Thành, phát hiện bất kỳ mục tiêu khả nghi nào tới gần, giết chết không hỏi. Quyền lực đáng sợ nhất của bọn họ chính là, chỉ cần bị bọn họ nhận định là tồn tại có nguy hiểm, cứ việc giết chết ngay tại chỗ, ngay cả thông báo một tiếng cũng không Từ Dương. Sau khi giải quyết mục tiêu khả nghi, bọn họ càng thêm có quyền lợi tùy ý xử trí, là ném vào khu vực núi hoang dã phụ cận, hay là ngay tại chỗ luyện hóa thành hư vô, tất cả đều dựa vào mấy chục người bọn họ tự mình làm chủ. Trong mỗi chi đội ngũ tuần tra có một người dẫn đầu, toàn quyền phụ trách xử lý những chuyện này. Đương nhiên cách mỗi tháng, mấy cái vệ binh tuần tra này đều muốn báo cáo một phần tấu chương cho Vân Long Thiên Đế. Tất cả danh sách những người bị bọn họ xử trí đều sẽ trình ra trước mặt Vân Long Thiên Đế. Về phần những người này rốt cuộc có lực lượng bí mật khống chế như thế nào không rõ ràng. Đội xe trước mắt này, sau khi nhìn thấy đội ngũ vương gia, một mực cung kính đi tới trước mặt đội ngũ Từ Dương, đầu tiên là khẽ gật đầu với vương gia, sau đó ánh mắt sắc bén quét qua đám người Từ Dương. Đúng lúc vương gia còn định tự mình giải thích thân phận đám người Từ Dương một chút, cùng mục đích bọn họ tiến vào Hiên Viên Hoàng Thành, người đầu lĩnh áo đen này lại không nói gì, trực tiếp phất phất tay về phía sau lưng, một lần nữa lên xe ngựa, tiếp tục du lịch. Rất nhanh liền biến mất trước mắt mọi người. Ta dựa vào cái quỷ gì vậy? Bọn họ từ đầu đến cuối không nói một câu nào, cứ như vậy thả chúng ta tiến lên. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, những người này căn bản không có một chút uy hiếp nào sao? Con cua lớn đột nhiên có một loại cảm giác bị bỏ qua khiến hắn hết sức khó chịu, mà lời nói này của hắn cũng bởi vậy mà trêu cười đám người Ngũ Vương gia. Xem ra nội bộ hoàng thành bọn họ đã nhận được mệnh lệnh chuyên môn, cố ý để chúng ta thông hành, nghĩ hẳn cũng là mệnh lệnh của phụ hoàng. nhưng một đường đi như vậy không gặp trở ngại, liền càng mang đến cho đám người Từ Dương một loại áp lực vô hình. Vân Long Thiên Đế là người như thế nào? Mọi người cũng rõ ràng hơn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là trong hành trình này, đoàn đội Từ Dương dường như đã nhận ưu đãi đặc thù không chỉ một lần, hoặc là nói là đặc thù chiếu cố, sắp xếp như vậy rốt cuộc là có lòng. Hay là vô tình, không ai có thể đưa ra một đáp án rõ ràng. Bất quá đã đến thì nên an tại, luôn luôn là nguyên tắc Từ Dương làm việc. Nếu phía Vân Long Thiên Đế không có an bài gì đặc biệt, như vậy đoàn đội của mình cũng không cần tự hù dọa mình. Tóm lại là muốn gặp mặt Thiên Đế, mặc kệ đối phương là loại thái độ gì, chỉ cần có thể đi vào nội bộ Hiên Viên Hoàng Thành này, hết thảy đều sẽ công bố đáp án. Tiếp theo không có bất cứ trở ngại nào xuất hiện, thẳng đến dưới chân Hiên Viên Hoàng Thành, trông coi một ít kim giáp chiến sĩ phía Bắc Hoàng Thành này như thường lệ, đối với mỗi người đoàn đội Từ Dương tiến hành tra xét vô cùng nghiêm khắc. Đặc biệt đám người A Nặc mang theo những chiến phủ thần khí này bên người cũng đều bị thu lại từng cái, điểm này đối với việc thu binh khí. Người trong tám môn đoàn đội đã sớm chuẩn bị tâm lý. Dù sao nơi này là Hiên Viên Hoàng Triều, sao có thể để một đội ngũ tu sĩ đỉnh cấp như Từ Dương lập tức mang theo trang bị của mình đến bái kiến chứ? Phó Vương Điện Hạ, trong thành có lệnh, hôm nay là mùng 2 tháng 7, tất cả người tiến vào Hiên Viên Hoàng Thành nhất định phải đi vào Chu Tước Môn, bái lạy Chu Tước Thần Tượng mới có thể tiến thêm một bước vào thành. Nghe tướng quân thủ thành nói vậy, Vương gia còn có vẻ không hề kinh ngạc, nghiễm nhiên trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Không thể không thừa nhận, Ngũ Vương gia làm việc tương đối chu toàn, tại loại địa phương nhỏ bé không đáng kể này hầu như rất ít phạm sai lầm, trên mặt mỉm cười gật đầu. Thậm chí Ngũ Vương gia còn bái tượng Chu Tước Thần, một ít lễ vật của Từ Dương cũng đã để đám thủ hạ tùy tùng chuẩn bị kỹ càng, sau khi đi ngang qua đội ngũ tướng quân thủ thành kiểm tra từng cái kiểm tra huyết nhận không có bất kỳ nguy hiểm gì, lúc này mới mở cửa thành bắc ra. Chẳng qua là khi cửa thành cực lớn này hơi mở ra trong một sát na, mỗi người trong đoàn đội Từ Dương đều bị cảnh sắc nguy nga của Hiên Viên Hoàng Thành trước mắt triệt để rung động. Trời ạ, không phải Hoàng Thành, nơi này là nơi hùng vĩ tráng lệ nhất mà ta từng thấy mấy năm nay. Con cua lớn nhìn vào mắt đều ngây người, vẻ mặt của tám đội ngũ huynh đệ khác cũng đều như vậy. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đứng ở đỉnh cao nhất của địa vị quyền thế, có thể hưởng được nguy nga cung điện như vậy, có lẽ là cuộc đời tuyệt đại đa số người trên thế giới này đều tha thiết ước mơ. Cho dù bởi vậy mà phải cõng cô độc vĩnh hằng, ta nghĩ cũng là đáng giá. Ít nhất đối với bất kỳ nam nhân nào, có được mộng tưởng như vậy đều là chuyện đương nhiên. Lão Ô Nha chống gậy nhìn không được cảm khái từ nội tâm một phen, nói Hiên Viên Hoàng Thành này là tiên cảnh, ngược lại có chút khoa trương, bất quá tất cả kiến trúc trong này đều có loại cảm giác tôn quý không người có thể với tới kia. Hơn nữa cửa bắc trước mắt thông hướng Chu Tước Môn hành lang này, ngang dọc cũng rộng gần 100 mét. Vương gia dẫn mọi người trong đoàn đội Từ Dương cũng không có do dự nhiều, sau khi thông qua kiểm nghiệm của tướng quân thủ thành, lập tức dẫn mọi người bay thẳng đến phía bên phải Chu Tước Môn. Đi tới đại khái nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy được một ít hình dáng kiến trúc mới, cái gọi là Chu Tước Môn, trên thực tế là một con đường núi, vòng qua đường núi này tiến vào khu vực miếu đường của Chu Tước Môn, tiến hành bái lạy, sau đó mới có thể từ phía sau núi tiến vào nội bộ Tuyên Thành. Chẳng biết tại sao, sau khi Từ Dương vừa mới bước vào Hiên Viên Hoàng Thành này, đặc biệt là càng tới gần chỗ cửa Chu Tước, trong thân thể Từ Dương đã xuất hiện một cỗ cảm giác thập phần quen thuộc. 1238, hạng 13.099 giai môn phái. Nhưng nhận ra hắn làm sao rút ra trí nhớ của mình, từ đầu đến cuối không cách nào bắt được manh mối tương ứng, để hắn cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Vương gia, người có biết hành trình Chu Tước Môn tham bái này có ý nghĩa thế nào không? Có thể nói cho mọi người nghe một chút. Sau khi Vương gia nghe được yêu cầu của Từ Dương, đương nhiên cũng không từ chối mở miệng, liền rủ rỉ kể một đoạn chuyện xưa này. Các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, lúc ban đầu Hoàng Triều Vân Thị thành lập ngưỡng mộ vị thần mở ra đại lục Ly Châu kia, cũng chính là tổ tiên chân chính của Vân gia nhất mạch chúng ta. Nghe nói lúc lão tổ thần cấp kia vừa mới xuất hiện ở đại lục San Hô này, nơi này vẫn là một mảnh hoang vu không có gì, càng không có văn minh phồn thịnh như bây giờ. Tất cả những chuyện này đều là hắn dựa vào sức một mình sáng tạo ra, mà lúc trước theo hắn cùng tiến vào mảnh khu vực này của đại lục Ly Châu còn có một người khác, chính là yêu thương cả đời của hắn. Liên quan đến thân phận nữ tử thần bí kia, cho dù là hậu duệ hoàng thất chúng ta cũng không có bất kỳ ghi chép hay nhận thức nào, chỉ có hoàng đế các đời mới có thể biết được bí mật này. Mà truyền thuyết Chu Tước chính là đồng bạn bên người nữ tử kia, về sau chẳng biết tại sao nữ tử kia rời đại lục Sản Châu, cũng chỉ còn lại tổ tiên Vân gia chúng ta, vị thần cao cao tại thượng kia một mình hưởng thụ thịnh thế này. Mà bên cạnh hắn cũng chỉ có thần thú trong truyền thuyết là Chu Tước, mặc dù hắn và Thanh Long Bạch Hổ cùng với Huyền Vũ được xưng là tứ đại thần thú, huyết mạch truyền thừa. Nhưng huyết mạch Chu Tước lại vượt xa lai lịch huyết mạch của ba đại thần thú khác, càng thêm chân quý, đại bộ phận nguyên nhân đều có quan hệ với đoạn truyền thuyết này. Từ đó về sau không lâu, hoàng đế đời thứ nhất của Vân Thị Hoàng Triều liền thành lập Chu Tước Từ Đường. Đồng thời quy định thứ hai hàng năm thứ hai cũng chính là ngày sinh nhật mà cường giả thần cấp yêu quý nhất của nữ tử kia, tất cả người xuất hiện ở nội bộ hiên viên hoàng thành nhất định phải đến Chu Tước Từ Đường tham bái một phen. Về phần đồ đằng Chu Tước thần thú trong truyền thuyết, rốt cuộc còn sống sót trên đời hay không, không ai rõ ràng. Hiện tại cái Chu Tước môn này, cũng chính là địa phương cung phụng Từ Đường Chu Tước, cũng không có bất kỳ người nào trông coi, đợi lát nữa đến chỗ cần đến, các ngươi sẽ rõ ràng. Nghe vương gia nói vậy, đoàn đội Từ Dương cũng đều hứng khởi cực lớn với lòng hiếu kỳ của Chu Tước trong truyền thuyết, không kịp chờ đợi muốn đến Từ Đường, nhìn qua đến tột cùng là gì. Vẫn là quy mô 99 bậc thang như trước, mọi người ở dưới chân bậc thang thứ nhất này ngửa đầu nhìn lên chỗ cao nhất của Từ Đường Chu Tước. Trong lúc hoảng hốt, Từ Dương và Tiểu Hoa theo bản năng đối mặt nhau một chút, hiển nhiên hai người cũng không phải kinh lịch lần đầu tiên như vậy. Các ngươi cẩn thận một chút, bậc thang này hẳn là còn lâu mới dễ dàng như vậy. Từ Dương có nội tình tu luyện đủ cường đại, mới có thể bước lên tầng cao nhất của bậc thang 99 này. Vương gia bên này mở miệng chỉ điểm một câu, tựa hồ ngược lại chứng minh Từ Dương và Tiểu Hoa sâu trong nội tâm là những phán đoán bắt nguồn từ tiềm thức. Quả nhiên mọi người thuộc 8 môn đoàn đội trong lòng đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với những môn phái này, cho nên mỗi người đều nóng lòng muốn thử, không chờ được muốn đi lên 99 bậc thang cao nhất. Mọi người lần lượt hành động, giai đoạn đầu tiến lên tốc độ tương đối nhanh, nhưng sau khi bọn họ lên mặt đất thời gian, 9 bậc thang cuối cùng kia lại chất chứa áp lực tương đối khủng bố. Từ Dương và Tiểu Hoa cũng không lập tức bước lên bậc thang đầu tiên, mà cứ đứng ở vị trí bậc thang thứ nhất như vậy, nhìn chằm chằm vào phía sau đám người của 8 tổ đội, nhìn tư thái hành động của mỗi người bọn họ. Chu Tước là đồ đằng thần thú xuất hiện, mặc dù hệ thống như vậy cũng không phù hợp với thế giới rộng lớn mà chúng ta đang đứng, dù sao trong thế giới của chúng ta, huyết mạch Long tộc và Phượng Hoàng nhất tộc vẫn còn kéo dài. Mà Chu Tước này vốn là hậu duệ của Phượng Hoàng, nhưng khiến ta không nghĩ tới chính là, dựa theo lời nói của vương gia, năm đó Vân Vong Cơ đến đây cũng đã có huyết mạch Chu Tước ra đời, chẳng lẽ Phượng Hoàng nhất tộc này có liên quan gì với đại thế giới chúng ta? Tiểu Hoa đưa ra suy nghĩ độc lập của mình, đồng thời nghi hoặc trong lòng, dùng hình thức tinh thần lực truyền vào trong đầu Từ Dương, thật tình không biết Từ Dương cũng ôm một nghi vấn đối với vấn đề này. Hiện tại có lẽ ta còn không có cách nào trả lời ngươi, bất quá không bao lâu nữa sẽ có đáp án. Từ Dương mạnh mẽ chấn động một cái trực tiếp đạp không bay lên, hoàn toàn không để ý lực lượng bậc thang 99 tầng Chu Tước này, phảng phất không bị bất kỳ lực lượng nào trùng kích vững vàng rơi vào trên bậc thang đài cao. Nhưng mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới, ngay lúc khí thức của Từ Dương đạp lên bậc thang thứ 99, toàn bộ Chu Tước môn không hề có dấu hiệu nào đốt lên ánh lửa màu đỏ, cỗ khí thức hỏa diễm này vô cùng cường đại, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ Chu Tước môn châm lửa hoàn toàn. Theo sát khu vực Từ Đường Chu Tước này, phóng thích ra khí thức thần thú vô cùng nồng đậm, chuyện này làm cho người cảm thấy kinh diễm mà rung động xuất hiện, để cho không khí bình tĩnh bên trong tăng lên ầm ĩ. Các cường giả canh giữ trong nội thành Hiên Viên Hoàng Thành, sau khi cảm nhận được khí thức phát sinh bên phía Chu Tước Từ Đường, nhao nhao xuất phát chạy về phía Từ Đường. Nhưng mà Từ Dương đối với tất cả thái độ bỏ qua hết thảy, sắc mặt bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào hình vẽ Chu Tước đồ đằng ở trong cùng của Từ Đường trước mắt. Tượng đá cung phụng vốn được coi là cung phụng cứ như vậy nằm yên tĩnh ở giữa sân, lại là vì Từ Dương đến, tựa hồ đã bị hắn thức tỉnh cỗ khí tức cường đại vô cùng kia. Tại sao lại như vậy? Lão đại hắn không phải là trong lúc vô tình đụng phải cấm chế đặc thù gì đó chứ? Vì sao Từ Đường này đột nhiên hưng khởi động tĩnh lớn như vậy? Đoàn đội 8 môn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, cũng không lâu lắm mặt ngoài pho tượng Chu Tước đồ đằng ở giữa Từ Đường, vị trí hai con ngươi cứ như vậy cháy lên hào quang màu đỏ. Phảng phất giống như một pho tượng lúc trước đột nhiên biến ảo thành sinh mệnh lực cường đại không gì sánh được, không chút do dự tránh thoát bức tượng Từ Đường phong tỏa, hóa thành một đạo lực lượng đồ đằng hỏa diễm thực chất hóa, giống như một hồn phách Chu Tước sinh động như thật hoàn thành thức tỉnh. Dùng ánh mắt như ngọn lửa vô cùng sắc bén của mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Dương cách đó không xa. Rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Đối phương chỉ phát ra một tiếng hỏi lạnh như băng như vậy, có vẻ có chút nhỏ bé, nhưng không hề nghi ngờ, tính chân thật tồn tại của khách quan đã triệt để bị ấn chứng, đây căn bản không phải là huyễn cảnh không gian, mà là Chu Tước chân chính trên ý nghĩa huyễn hóa ra hình thái đồ đằng chi hồn của mình. Chẳng qua là cùng Ngũ Vương ra đi lên xem một chút mà thôi, ngươi cần gì kích động như vậy? Hay là ngươi muốn truyền tin tức gì cho ta? Đồ đằng Chu Tước có vẻ sao động đặc biệt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không từ trên người Từ Dương rời đi nửa phần, ta bắt được khí tức trên người ngươi năm đó, cho nên bất luận thế nào, ta đều muốn chứng minh thân phận chân thật của ngươi. 1239, Chân Hoàng đồ đằng thứ 12-13 hàng lâm, đồ đằng Phượng Hoàng. mà kết cục xác minh tự nhiên quyết định do ta cố định. Nếu như hắn thật sự thuộc về chủ nhân của ta, như vậy ta sẽ liều mạng với ngươi không chết không thôi. Từ Dương như cười như không, khóe miệng nhếch lên, không cần nói đầy như vậy, cho dù ngươi thành tâm đánh với ta một trận, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng uy hiếp đến ta. Vẫn nên bảo trì tỉnh táo, nếu không ngươi sẽ gây thêm phiền toái cho mình, cột hương của chúng ta nên rút đi, cho nên ngươi cũng không có nhiều thời gian hơn, tranh thủ hết cơ hội ngươi có thể lợi dụng. Từ Dương nói xong lời này, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh phất phất tay về phía sau núi. Đoàn đội tám môn tự nhiên là có vài phần khiếp đảm, dù sao trước mắt cũng là một ngọn lửa lớn như vậy. Đồ đằng Chu Tước thần thú lơ lửng giữa không trung, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người, căn bản không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá loại trạng thái rằng con này cũng không duy trì quá lâu. Rất nhanh Chu Tước đồ đằng chủ động phát ra tấn công cuồng mãnh không gì sánh được, bản thể hóa thành một đồ đằng to lớn hỏa diễm thiêu đốt. Chỗ hư không phía trước, đầu tiên là ngưng tụ ra một đạo huyễn thể, đi cùng mình tác chiến, sau đó bản hồn Chu Tước đồ đằng này không chút do dự bắt đầu thi triển áp lực về phía Từ Dương. Tiếc rằng thực lực của Từ Dương cũng tuyệt không phải một mũi Chu Tước có thể chống lại, vẻn vẹn chỉ là hướng trước mặt hắn nhẹ nhàng phất phất tay, lực lượng áp xúc vô cùng cường đại, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng bao trùm phía trên toàn bộ bản thể Chu Tước. Ha ha, không nên từ bỏ chống cự dãy dụa nữa, thực lực của ngươi và ta có khác biệt một trời một vực, ngươi chẳng lẽ còn mơ tưởng có thể chiến thắng ta sao? Chu Tước đồ đằng tràn đầy tin tưởng vào lực lượng của mình, dù sao nói cho cùng hắn cũng đã ở chỗ này tu luyện hơn vạn năm, tích lũy kinh nghiệm tác chiến, đã là tương đối phong phú, mặc kệ gặp phải đối thủ thế nào, hắn đều tự tin có thể có lực đánh một trận. Đáng tiếc là gia hỏa này cứng đầu muốn chết, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền chọn lựa một cường giả hạch tâm khó đối phó nhất trong đội ngũ Từ Dương. Lực lượng hỏa diễm cực nóng ở trong hư không không kiêng nể gì thiêu đốt lên, trong thời gian ngắn căn bản không có thủ đoạn gì tốt hơn, có thể hoàn mỹ áp chế lực lượng hỏa diễm của nó phóng thích và bành trướng. Ông trời ơi, lực lượng hỏa diễm này thật sự quá cường đại, cho dù hắn nói hắn có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật, ta cũng nhất định sẽ tin tưởng hắn. Con cua già không nhịn được cảm khái một đợt, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho lão đại Từ Dương của mình. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, thực lực Từ Dương cường đại không gì sánh được, nhưng chuyện này thì làm sao đây? Xem ra ngươi chính là trung tâm duy nhất của đoàn đội bọn họ, ta chỉ cần chém giết ngươi, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ha ha, ta đối với ý nghĩ của ngươi không có chút hứng thú nào, bất quá ta có thể nhìn ra, ngươi tràn đầy tự tin với lực lượng hỏa diễm trên người ngươi, như vậy tiếp theo ta không ngại hảo hảo dạy cho ngươi một bài học. Để cho ngươi ý thức được, cho dù ngươi thân ở cao ngạo trong miếu đường này, cũng xa xa không có tư cách làm cản trước mặt ta. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào? Trước mặt Chu Tước đồ đằng cũng dám buông lời như vậy, chỉ sợ trong toàn bộ đại lục Ly Châu cũng chỉ có một mình hắn. Phải biết rằng, hiện nay Vân Long Thiên Đế cũng phải có một phần tôn sùng đối với Chu Tước đồ đằng này, thế nhưng hôm nay Từ Dương hầu như đã đứng trước mặt đồ đằng Chu Tước này, trước mặt hắn một phen răn dạy hắn. Chu Tước đồ đằng những năm gần đây đều là hưởng thụ cung phụng hoàng quyền trí cao của đại lục Sạn Châu nhất tộc, nào chịu được khí như vậy. Lập tức giận dữ, trong miệng phụt ra một cỗ lực lượng hỏa diễm cực nóng nghênh đón Từ Dương. Sau đó khóe miệng Từ Dương chỉ nhếch lên một vòng mỉm cười không ngừng. Dưới chân nhẹ nhàng chấn động, một đồ đằng màu vàng óng vô cùng sáng chói đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, làm cho đồ đằng càng thêm hoàn chỉnh to lớn hoa lệ buông xuống một khắc. Bao gồm cả vương gia, mỗi một người trong hiện trường đều bị triệt để dọa choáng váng. Ông chủ hắn làm gì vậy? Các ngươi nhìn đồ đằng sau lưng hắn, so với Chu Tước càng thêm tôn quý, càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm tinh xảo. Cũng là lực lượng hỏa diễm thuộc tính đang phóng thích, rốt cuộc nó là tồn tại như thế nào? Nữ sát thủ lãnh huyết kia, kinh ngạc cả nửa ngày rốt cuộc không nhịn được phun ra hai chữ, Phượng Hoàng, trong truyền thuyết Phượng Hoàng đồ đằng căn bản không thuộc về thần thú trí cao của thế giới này. Đồng dạng cũng có tên gọi hào quang của vương giả đại thú trong truyền thuyết viễn cổ, Chu Tước đồ đằng này so sánh với Phượng Hoàng chân chính, cũng chỉ đại biểu cho huyết thống hậu duệ của Phượng Hoàng nhất tộc. Xa xa không có cách nào so sánh với sự tôn quý của Phượng Hoàng. Nhưng các ngươi xem đạo đồ đằng sau lưng lão đại này hẳn là còn hơn xa so với bình thường. Đỉnh đầu của hắn ẩn ẩn mang theo vương miện màu vàng, nếu như phán đoán của ta không sai, hẳn là hoàng giả của Phượng Hoàng nhất tộc, chân hoàng thần chân chính. Lúc trước Từ Dương và Tiểu Hoa cũng không ngờ nha đầu huyết nhận này còn có kiến thức uyên bác như vậy, trên mặt nhịn không được hiện lên một nụ cười, Tiểu Hoa càng là mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn về phía huyết nhận. Nha đầu ngươi ngược lại còn có vài phần kiến thức, theo như lời ngươi nói không sai. Đồ đằng Phượng Hoàng sau lưng lão đại các ngươi chính là lực lượng của Phượng Hoàng thần chân chính, mà hắn không chỉ có thể triệu hồi ra đồ đằng của Phượng Hoàng thần, còn có thể khống chế lĩnh vực của Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ là Chu Tước trước mặt A Dương căn bản không đáng nhắc tới. Quả nhiên, Từ Dương cũng không có trực tiếp bộc phát lực lượng hủy diệt với đồ đằng Chu Tước trước mặt, trực tiếp gạt bỏ đối phương. Hắn chỉ muốn thông qua một phen thao tác này, để đối phương ý thức được trước mặt Từ Dương, cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật hèn mọn. Quả nhiên, trong nháy mắt khi thần Phượng Hoàng màu vàng hạ xuống, toàn bộ phong mang cùng kiêu ngạo trước mắt Chu Tước đều bị quét sạch, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Rốt cuộc ngươi có quan hệ thế nào với Phượng Hoàng thần? Thế mà trói chặt lấy sức mạnh đồ đằng của hắn, Từ Dương ha ha cười lớn, tính ra giao tình giữa ta và Phượng Hoàng thần cũng đã quá nhiều năm rồi, khi đó ta còn xa xa không có đi tới Uẩn Châu Đại Lục. Đương nhiên những thứ này cũng không phải ngươi cần biết, hiện tại xin cho ta một chút thái độ hoàn toàn mới để sắp xếp lại, là tiếp tục đối địch với ta, hay là lợi dụng tư thái cao ngạo của ngươi làm càn ở trước mặt ta. Ngươi làm ra một lựa chọn đi, bất quá cần nhắc nhở chính là, nếu ngươi một lựa chọn không thể làm ta thỏa mãn thì ta sẽ lấy lực lượng Phượng Hoàng Hàng Lâm trừng phạt ngươi. Chu Tước sao có thể lựa chọn đáp án khác, bất quá trước mặt đám con cháu hậu thế Ngũ Vương gia, Chu Tước đồ đằng cũng không muốn buông xuống tất cả tôn nghiêm của mình nhanh như vậy. Mà là bày ra một bộ sắc mặt lạnh như băng hỏi ngược lại Từ Dương một câu, ngươi đừng quên nơi này là Hiên Viên Hoàng Thành, cho dù thân phận của ngươi tôn quý cỡ nào, cho dù ngươi có giao tình với Phượng Hoàng Thần, nhưng đã đến Hiên Viên Hoàng Thành, nếu như ngươi cố tình muốn động thủ với ta, ngươi phải hiểu rõ chính mình sẽ trêu chọc đến mối họa như thế nào.